Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 16 chương 151. Sổ sách. Ngày 22 tháng 7 năm 2028, 16 giờ 15 phút chiều. Ngày thứ 401 sau khi tai nạn xảy ra. Trong phòng lưu trữ hồ sơ lan tỏa một mùi giấy tờ cũ kỹ xen lẫn mùi ẩm mốc. Lâm Chỉ Khê đứng trước tủ số 3, ngón tay nhanh chóng lật tìm chồng đơn từ lộn xộn kia. Nhãn dán trên cửa tủ có viết dòng chữ xe cộ duy tu nhiên liệu. Góc nhãn đã cuộn lên, nàng phải làm thật nhanh, bởi chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ tan tầm của ban hậu cần. Ngón tay nàng dừng lại ở một tờ đơn sửa chữa. Ngày 15 tháng 7, xe số 3, hạng mục sửa chữa, thay thế lò xo lá cầu sau, mô tả hư hỏng, va chạm mặt đường dẫn đến nứt gãy, nhật ký làm việc, tuần tra cầu vượt sông lớn, đi về tổng cộng 45 cây số, đơn nhiên liệu, 60 lít dầu diesel. Lâm Chỉ Khê nhìn chằm chằm vào những con số đó. Mặt đường đều đã sớm được dọn sạch, làm sao có thể chấn gãy lò xo thép, 45 cây số mà đốt hết 60 lít dầu sao? Xe gia đình tối đa mới tốn 10 lít 8 lít, loại xe này đi tuần tra mà như đang kéo theo xe tăng chạy Việt dã vậy, trừ lượng tiêu hao dầu, ngay cả chu kỳ thay thế phụ tùng cũng không khớp. Bộ lò xo của chiếc xe này tháng trước mới vừa thay xong. Lâm lão sư, tiếng gọi vang lên từ phía cửa. Lâm Chỉ Khê lập tức khép tập tài liệu lại, quay người lại. Tiểu Chu đang đứng ở cửa. Tay dùng dùng một sâu chìa khóa. Trương sử trưởng bảo tôi đến thông báo một tiếng, sáng mai người quản lý xe cộ của ban hậu cần sẽ tới, muốn bàn giao toàn bộ hồ sơ ở tủ số 3 đi. Toàn bộ sao? Lâm Chỉ Khê thót tim một cái. Đúng vậy, nói là để thống nhất nhập vào hệ thống mới. Tiểu Chu chỉ vào cuốn sổ trong tay nàng, ngươi còn muốn tra nữa không? Tôi phải khóa cửa rồi. Không tra nữa. Lâm Chỉ Khê nhét tập tài liệu trở lại ngăn tủ, sáng mai đã bàn giao rồi sao? 8 giờ sáng mai. Lâm Chỉ Khê bước ra khỏi phòng lưu trữ, nhìn Tiểu Chu khóa cửa. Một tiếng cạch thanh thúy vang lên. Đêm đến, trong căn phòng thuộc khu nhà ở dành cho người thân, Vu Mặc Lan ngồi bên bàn lau súng, mùi dầu súng thoang thoảng tản ra. Lâm Chỉ Khê dỗ Tiểu Vũ ngủ trước, sau đó mới đi tới ngồi xuống cạnh hắn. 8 giờ sáng mai hồ sơ sẽ bị bàn giao. Nàng nói nhỏ, buổi chiều ta chỉ xem qua một chút, phát hiện có vấn đề. Chiếc xe số 3, sổ sách làm rất cẩu thả. Động tác của Vu Mặc Lan không dừng lại. Ngươi muốn làm thế nào, ta phải quay lại đó, tra cho xong phần còn lại. Ngay bây giờ, ta có chìa khóa dự phòng, tần công cho. 2 giờ sáng là lúc đổi ca, cũng là lúc đội bảo vệ lơ là nhất. Lâm Chỉ Khê nhìn vào mắt hắn, phải lấy được số liệu chính xác, nếu không sau khi bàn giao sẽ chết không đối chứng. Vu Mặc Lan dừng tay, ngẩng đầu nhìn nàng vài giây. Chú ý an toàn. 2 giờ 15 phút sáng, trong hành lang yên tĩnh như tờ, chỉ có tiếng ù ù tần số thấp truyền ra từ đường ống thông gió. Lâm Chỉ Khê đứng ở góc cua hành lang chỗ phòng lưu trữ, không vào ngay. Nàng áp sát vào chân tường, nín thở lắng nghe suốt một phút. Không có tiếng bước chân, không có tạp âm, ngay cả tiếng ho khục khặc từ phòng trực ban xa xa cũng không có. Xác nhận an toàn, nàng móc sâu chìa khóa dự phòng ra, nhẹ nhàng cắm vào ổ khóa. Lõi khóa chuyển động, phát ra tiếng ma sát cực nhẹ. Nàng đẩy cửa, nghiêng người lách vào, tay sau đóng hờ cửa phòng, không bật đèn mà chỉ bật chiếc đèn pin nhỏ trong tay. Luồng sáng bị nàng đè xuống rất thấp, chỉ chiếu sáng một vùng nhỏ quanh tủ số 3. Nàng kẹp đèn pin dưới nách, kéo cửa tủ ra, nhanh chóng tìm kiếm. Ngày 12 tháng 7, xe số 5, thay 4 chiếc lốt toàn địa hình, nhưng nhật ký hành trình lại là đường nhựa trong nội thành. Ngày 18 tháng 7, xe số 9, lĩnh 3 thùng dung dịch chống đông. Ngày 20 tháng 7, nàng lấy ra tờ giấy nháp xé từ vở bài tập của con trẻ, nhanh tay ghi chép lại. Ngày tháng, số xe, nguyên nhân hỏng, người lĩnh. Ngòi bút sột soạt trên mặt giấy. Đột nhiên, từ hành lang truyền đến một tiếng động trầm đục, giống như một cánh cửa sắt nặng nề bị đẩy ra. Lâm Chỉ Khê khựng bút lại. Tiếp sau đó là tiếng bước chân chậm rãi, ung dung, tiếng giày da nện xuống sàn xi măng. Một bước, hai bước, mỗi lúc một gần. Không phải đội tuần tra. Đội tuần tra có hai người, bước chân sẽ hỗn loạn hơn. Đây chỉ có một người. Tiếng bước chân dừng lại ngay cửa phòng lưu trữ. Lâm Chỉ Khê lập tức tắt đèn pin, ép chặt thân mình vào mặt bên tủ sắt, ẩn nấp trong bóng tối. Tay phải nàng lặng lẽ trượt vào trong tay áo, nắm chặt con dao dọc giấy. Cửa bị đẩy ra. Ánh đèn khẩn cấp vàng nhạt từ hành lang hắt vào, kéo dài một bóng người trên mặt đất. Người tới không vào ngay mà đứng ở cửa, dường như đang dò xét căn phòng tối tăm. Lâm lão sư, muộn thế này còn tăng ca sao? Giọng nói mang theo một tia trêu cợt, cùng với chất giọng khàn đặc vì khói thuốc. Lòng Lâm Chỉ Khê trùng xuống. Nàng từ trong bóng tối bước ra. Mượn ánh sáng từ cửa nhìn rõ gương mặt kia, là Vương Hằng. Hắn khoác một chiếc áo bảo hộ lao động, trên ống quần toàn là bùn đỏ khô khốc. Trong tay hắn xách một sâu chìa khóa xe lớn đang kêu lách cách, trong miệng còn đang nhai trầu. Vương ban trưởng, giọng Lâm Chỉ Khê bình tĩnh, không ngủ được, nghĩ đến việc sáng mai phải bàn giao nên đến làm nốt lần kiểm kê cuối cùng. Kiểm kê sao? Vương Hằng sải bước đi vào, tay sau đóng cửa lại. Căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn một tia sáng le lói lọt qua khe cửa. Tạch, ngọn lửa bật lên, chiếu sáng gương mặt nửa cười nửa không của Vương Hằng. Hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu, đốm lửa hồng đỏ rực lên trong bóng tối. Đó là thuốc lá danh lâu. Lâm Chỉ Khê liếc nhìn bao thuốc. Nhận được mệnh lệnh cấp trên, nói sáng sớm mai sẽ chuyển giao nên bảo tôi đêm nay đến làm dự kiểm, xem hồ sơ có đầy đủ không. Vương Hằng phả ra một luồng khói, mùi thuốc hăng nồng cay mắt, không ngờ Lâm lão sư còn trách nhiệm hơn cả tôi. Hắn đi đến bên bàn, thuận tay cầm lấy tờ giấy nháp mà Lâm Chỉ Khê vừa ghi chép. Xe số 5, thay lốp. Xe số 9, dung dịch chống đông. Vương Hằng mượn ánh lửa thuốc lá nhìn những chữ trên đó, ghi chép chi tiết thế sao, thói quen nghề nghiệp thôi. Nhập kho thì phải có gốc gác rõ ràng. Gốc gác, Vương Hằng cười khẩy một tiếng, gạt tàn thuốc trực tiếp xuống bàn. Lâm lão sư, cái thế đạo này đến mạng người còn chẳng có gốc gác, mấy cái lốp xe thì tính là cái thá gì. Hắn tiến lên một bước, hơi thở hỗn tạp mùi trầu và mùi thuốc lá phả thẳng vào mặt nàng. Tần công già rồi, có những việc lão không hiểu. Nhưng ngươi còn trẻ, lại thông minh. Giọng Vương Hằng đè xuống rất thấp, giống như đang nói lời tâm tình. Có những món nợ, ghi chép quá rõ ràng thì dễ hao tâm tổn trí thì dễ mất ngủ, mà mất ngủ thì dễ xảy ra chuyện lắm. Lâm Chỉ Khê không lùi bước, nàng nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu của Vương Hằng. Vương ban trưởng đang đe dọa ta sao? Không không, tôi nào dám đe dọa vợ của đội trưởng đội đặc công, chỉ là có lòng tốt nhắc nhở thôi. Vương Hằng cầm lấy tờ phiếu sửa chữa trên bàn, tờ đơn thay lò xo của xe số 3 ngày 15 tháng 7. Ngươi xem tờ đơn này này, lão Lưu uống nhiều quá nên viết bừa thôi. Hôm đó xe số 3 căn bản không hỏng, cũng chẳng đi tuần cầu vượt sông. Hắn vừa nói, vừa vò nát tờ đơn đó thành một viên giấy. Hồ sơ sai lệch thì giữ lại chỉ tổ gây nhầm lẫn, chi bằng dọn dẹp đi cho mọi người đỡ lo. Hắn ném viên giấy vào thùng rác bên chân, rồi phủi phủi lớp bụi không hề tồn tại trên tay. Lâm lão sư, nhà ngươi vị kia là anh hùng chiến đấu, chúng ta đều kính trọng. Ngươi cũng phải nghĩ cho hắn, nghĩ cho đứa nhỏ nhà ngươi nữa. Vương Hằng ghé sát mặt lại, trong con đập lớn này cũng chẳng yên ổn gì đâu. Giếng thông gió không có lan can, chó hoang lại nhiều. Trẻ con chạy loạn, vạn nhất ngã xuống, đến một tiếng vang cũng chẳng nghe thấy đâu. Trong ống tay áo, Lâm Chỉ Khê nắm chặt con dao, nhưng trên khuôn mặt nàng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Vương ban trưởng nói đúng. Ta cũng cảm thấy có mấy tờ đơn có vấn đề, đang chuẩn bị loại bỏ đây. Vương Hằng nhìn chằm chằm nàng vài giây, cuối cùng hắn cười, lộ ra hàm răng ám vàng vì khói thuốc. Thế mới đúng chứ. Mọi người đều là vì con đập, vì sinh tồn cả. Hà tất gì phải thế, hắn xoay người, sâu chìa khóa lại kêu lách cách. Về sớm mà ngủ đi. Cái nơi này âm khí nặng, ở lâu không tốt đâu. Vương Hằng mở cửa, sải bước đi ra ngoài. Lâm Chỉ Khê đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang. Toàn thân nàng lúc này mới thả lỏng, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng nhanh chóng cúi người, nhặt viên giấy bị vò nát từ trong thùng rác lên, vuốt phẳng ra. Chữ viết vẫn còn đó, cộng thêm những số liệu đã chép trước đó là đủ. 5 giờ sáng, Lâm Chỉ Khê đẩy cửa về nhà. Vu Mặc Lan vẫn ngồi bên bàn, tư thế gần như không thay đổi. Ly nước trên bàn đã cạn. Lâm Chỉ Khê đặt sấp giấy nháp đã gấp lại cùng tờ phiếu sửa chữa nhăn nhúm lên bàn. Lấy được rồi. Giọng nàng hơi khàn, vừa rồi Vương Hằng đã đến phòng lưu trữ. Hắn công khai đe dọa ta rằng nếu còn tra tiếp, đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm. Vu Mặc Lan cầm lấy sấp giấy, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Vương Hằng, đúng vậy, trên ống quần hắn có bùn đỏ, chắc chắn là vừa từ bên ngoài về. Đúng rồi, hắn ăn trầu, hút thuốc cũng là loại thuốc đắt tiền. Tầm này trầu cau sớm đã quá hạn rồi, ăn không chết được hắn đâu. Có điều, Tần Công mới chỉ hút loại thuốc 10 đồng, có lúc còn hút thuốc lào, hắn chỉ là một tên ban trưởng mà hút nổi loại này sao? Nói chuyện chính đi, là những xe nào? Hắn hỏi. Số 3, 5, 9. Những ngày nào? Ngày 12, 15, 18 và 20. Ai ký tên? Đa phần là ký thay, nhưng có một tờ là bút tích của Vương Hằng. Còn có một người tên lão Lưu nữa. Vu Mặc Lan xem qua từng tờ giấy một, sau đó gấp gọn lại, cất vào túi áo trong. Hắn đứng dậy, đi đến bên giường nhìn Tiểu Vũ đang ngủ say, rồi mới quay đầu nhìn Lâm Chỉ Khê. Ngủ đi, mấy ngày tới đừng đi lại lung tung, còn lại cứ giao cho ta. Vương Hằng nói đúng, bên ngoài có chó hoang. Và trong con đập lớn này, cũng có. Chương 152, cha xe. Ngày 23 tháng 7 năm 2028, 9 giờ 2 sáng, ngày thứ 402 sau khi tai nạn phát sinh, tầng bê ben của đập lớn, khu vực đỗ xe, Vu Mặc Lan đang đứng trước chiếc xe số 3. Hắn tận dụng khoảng thời gian trống khi đổi ca lúc 9 giờ để từ cầu thang thoát hiểm đi xuống, nép sát chân tường băng qua lối đi đầy lốp xe phế thải. Tờ giấy mà Lâm Chỉ Khê mang về hồi rạng sáng vẫn đang nằm trong túi áo hắn. Các xe số 3, 5, 9, 12, 15, 18, 20. Vương Hằng ký tên, Lưu Cường là người trực tiếp xử lý. Thùng xe đang mở, không có bạt che. Hắn bật đèn pin cầm tay, luồng sáng chiếu rọi vào bên trong thùng xe. Sàn xe trần trụi phủ một lớp bụi mỏng. Hắn ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay quệt nhẹ một cái. Phía dưới lớp bụi có thứ gì đó. Vài hạt thô to, ánh lên màu hồng thẫm, lẫn lộn với những mảnh vụn màu đen li ti. Hắn soi đèn dọc theo vách trong của thùng xe. Ở trong góc có vài vệt màu sẫm, là dấu vết để lại sau khi chất lỏng khô cạn. Số lượng không nhiều nhưng lại tập trung một chỗ. Hắn ghé sát lại ngửi, có mùi chua. Vu Mặc Lan từ trong túi lấy ra một túi nhựa nhỏ, dùng chìa khóa cạo một ít bột phấn cho vào bên trong. Hắn vòng ra phía đuôi xe, nằm xuống, dọi đèn pin từ cầu sau ra phía trước. Bên dưới ống xả, phía ngoài bình xăng có vài vệt chảy xước mới. Lớp sơn bị rạch ra, lộ ra màu kim loại ở bên dưới. Vết chảy theo chiều dọc, do gầm xe va quệt với những vật gồ ghề trên mặt đất để lại. Tuyến đường tuần tra từ đập lớn đến cầu vượt sông đều là mặt đường đã cứng hóa, không bị mưa đen tàn phá. Xác xe cũng đều bị đẩy sang một bên, lẽ ra không thể để lại những vết chảy xước thế này. Làm gì đó, Vu Mặc Lan nghiêng mặt lại, nhìn thấy ba đôi giày, quần dằn di, áo đồng phục đen. Là người của khoa bảo vệ. Tên cầm đầu có một vết sẹo trên mặt. Triệu Cương, nguyên là đội trưởng đội 2 của khoa bảo vệ. Gần đây dường như có sự điều chỉnh chức vụ. Trước khi tai nạn xảy ra hắn đã làm việc tại khu vực cửa khẩu và khu vực kiểm soát của đập lớn. Đội đặc công kiểm tra định kỳ. Vu Mặc Lan bò từ dưới gầm xe ra, phủi bụi trên tay. Kiểm tra định kỳ cần phải có sự phê duyệt quản lý xe của phòng hậu cần. Triệu Cương liếc nhìn chiếc đèn pin trong tay hắn. Lệnh điều động đâu? Vu Mặc Lan không có lệnh điều động. Xe số 3 thuộc quyền quản lý của phòng hậu cần, khu vực đỗ xe thuộc quyền quản lý của chúng ta. Triệu Cương không tiến lên ép sát, nhưng cũng không tránh ra, không có phê duyệt, bất luận kẻ nào cũng không được tự ý vào. Vu đội, quy cũ thế nào ngươi biết mà? Ta biết. Vu Mặc Lan thu hồi đèn pin, chiếc xe này tối qua có xuất kho không? Đó là việc của phòng hậu cần. Chúng ta chỉ phụ trách cửa khẩu. Hồ sơ cửa khẩu đâu, không công khai ra ngoài. Ngươi muốn tra thì tìm trưởng khoa lương xin phê duyệt. Vu Mặc Lan không đáp lời. Triệu Cương cũng không đứng chắn mãi. Hắn nhìn về phía cửa thông đạo một cái, hai người phía sau liền nghiêng mình nhường đường. Vu đội, lần sau trước khi đến thì hãy làm đúng quy trình. Ngữ khí của Triệu Cương không có ý thù địch, chỉ là công sự công làm. Chúng ta làm việc theo quy định, ngươi cũng đừng để chúng ta khó xử. Vu Mặc Lan gật đầu, đi về phía cửa thông đạo. Khi đi ngang qua người nọ, đối phương bồi thêm một câu. Đội đặc công phụ trách bên ngoài, khu vực đỗ xe không thuộc quyền các ngươi. Chức trách hai bên khác nhau. Ai quản việc nấy? Vu Mặc Lan không dừng bước. Ở đầu kia của thông đạo, một nam nhân mặc đồ bảo hộ lao động của phòng hậu cần đang đẩy một chiếc xe không đi ngang qua. Hắn thấy Vu Mặc Lan đi ra từ khu vực đỗ xe, lại thấy nhóm ba người Triệu Cương, bước chân khựng lại một chút, rồi đẩy xe rẽ vào buồng thang máy chở hàng. Vu Mặc Lan đi lên bằng cầu thang bộ thoát hiểm. Tại khúc quanh, Từ Cường từ phía bên kia đi tới. Từ Cường tựa vào vách tường, thấy Vu Mặc Lan quay lại liền bóp tắt nửa điếu thuốc trong tay. Đụng vách rồi, Triệu Cương canh giữ ở đó. Đòi phải có lệnh điều động. Vu Mặc Lan đưa túi nhựa qua, đưa cho Tô Ngọc Ngọc xem thử, cạo được từ trong thùng xe đấy. Còn xe số 5 và 9 đâu, không có ở đó. Trên vị trí đỗ xe có dấu vết kéo lê, mới rời đi không lâu. Vu Mặc Lan đi lên lầu, 9 giờ 40, gặp nhau ở khúc quanh cầu thang tầng 3. Từ Cương rời khỏi chỗ ngoặt cầu thang, đi về phía nhà kính. Tô Ngọc Ngọc đang ở trong hành lang chỉnh lý các khay ươm mầm. 9 giờ 35 phút. Hắn đi tới, đưa túi nhựa cho nàng. Tô Ngọc Ngọc đón lấy, đưa lên soi dưới ánh đèn. Lớp bột phấn trong túi nhựa trong suốt hiện lên màu hồng thẫm. Lấy ở đâu ra vậy, cạo được trong thùng xe. Từ Cường không nói là xe của ai, có nhìn ra là thứ gì không. Tô Ngọc Ngọc mở túi, dùng đầu ngón tay dính một ít, đưa lên ngửi rồi lại xoa xoa. Xỉ quặng, có gì sắt, có lẽ còn có cả đồng. Đã qua xử lý bằng axit. Nàng trả lại chiếc túi, ở đập lớn không có hoạt động luyện kim. Các ngươi lấy thứ này từ đâu ra, ở bên ngoài. Tô Ngọc Ngọc không hỏi thêm nữa. Nàng liếc nhìn về phía cuối hành lang, thấy mấy người của phòng hậu cần đang đẩy một xe đất dinh dưỡng tiến về phía phòng ươm mầm. Tối qua phòng ươm mầm lại bị mất điện một lần. Lúc rạng sáng 4 giờ, giọng nàng đè rất thấp, bộ pin dự phòng vẫn chưa khôi phục. Phòng hậu cần nói là đang bảo trì. Từ Cường nhét túi nhựa lại vào túi áo, nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 40. Hắn tăng tốc bước chân, khi rẽ vào cầu thang tầng 3 thì Vu Mặc Lan cũng vừa lúc từ phía bên kia đi lên. Hai người gặp nhau ở khúc quanh. Từ Cường tựa vào tường, kẹp nửa điếu thuốc trong tay. Dưới gầm xe có vết chảy. Vu Mặc Lan nói, Tô Ngọc Ngọc nói sao, là xỉ quặng đã rửa qua axit, có chứa sắt và đồng. Đập lớn không có thứ này. Từ Cường rít mạnh hai hơi cuối cùng của điếu thuốc, dẫm tắt mẩu thuốc rồi nhặt lên. Vậy chuyện này cứ tính như vậy sao? Không tính. Vu Mặc Lan đi lên cầu thang, bọn hắn ngăn cản là ngăn quy trình, không phải ngăn người. Xe càng có vấn đề thì Trưởng Thiết Quận càng nhanh chóng chùi sạch dấu vết. Bên đội Duy Tu thì sao? Phiếu yêu cầu dưới đáy đã bị rút đơn. Vương Hằng đi họp, sư phó Lưu thì đùn đẩy trách nhiệm cho phòng lưu trữ. Vu Mặc Lan dừng lại một chút ở giữa cầu thang, đổi hướng điều tra. Không tra phiếu yêu cầu nữa, tra người. Ai có quyền điều động xe số 5 và 9? Vương Hằng, Lưu Cường và người của phòng quản lý xe. Còn cả khoa bảo vệ mở cửa nữa. Vu Mặc Lan tiếp tục đi lên, xe muốn ra vào thì khoa bảo vệ phải mở cửa. Nhưng hồ sơ cửa khẩu bọn hắn không cho xem, theo chế độ thì là vậy. Nhưng gần đây đều là Triệu Cương chủ trì mọi việc, ta nghi ngờ Lương Trưng đã bị vô hiệu hóa quyền lực. Từ Cường đuổi theo hỏi, xỉ quặng và axit, ác quy. Vu Mặc Lan dừng bước ở đỉnh cầu thang, xe số 5 và 9 hôm nay bị rời đi, có thể là tối qua lại chạy thêm một chuyến nữa. Bây giờ đã xác định được thứ bị chuyển đi là gì. Hơn nữa thời gian đại khái đều từ nửa đêm đến rạng sáng, nhưng cụ thể là đi đâu thì vẫn chưa rõ ràng. Hai người rẽ vào hành lang. Phía đối diện có hai người của khoa bảo vệ đi tới, nhìn thấy Vu Mặc Lan thì gật đầu chào rồi không dừng bước. Một người trong đó nói nhỏ câu gì đó, nghe không rõ. Tại tầng một đập lớn, văn phòng hành chính của phòng hậu cần. Trưởng Thiết Quận đặt bút trong tay xuống. Trên bàn là mẩu giấy do người của Triệu Cương gửi tới. Vu Mặc Lan sáng nay 9 giờ 2 vào khu vực đỗ xe, không có lệnh điều động. Đã khuyên giải rời đi. Trưởng Thiết Quận gấp mẩu giấy lại, bỏ vào ngăn kéo. Khoa bảo vệ làm việc theo quy cũ, sẽ không giúp hắn, nhưng cũng sẽ không ngăn cản hắn. Về phía Lương Trương, hắn chưa bao giờ trông cậy vào được. Cửa phòng bị gõ vang. Vào đi. Vương Hằng đẩy cửa bước vào, ống quần trên đùi vẫn còn dính đầy bùn đất. Trên tay hắn cầm một sâu chìa khóa xe. Xe số 5 và 9 đã chuyển đến bên cạnh trạm phế liệu. Chiếc số 3 tối qua chạy xong, sáng nay đã nhập kho. Thùng xe đã được dội rửa sạch sẽ, nhưng Vu Mặc Lan vẫn vào đó. Hắn tra được cái gì, không biết. Triệu Cương không ngăn hắn khám xét, chỉ theo quy trình mà khuyên rời đi. Vương Hằng đặt sâu chìa khóa lên bàn. Xe chúng ta đều đã rửa sạch, chắc chắn sẽ không để lại dấu vết gì. Trưởng Thiết Quận không trả lời ngay. Hắn liếc nhìn đồng hồ treo tường. 10 giờ 15 phút, khoảng nửa giờ nữa, Tần Kiến Quốc sẽ theo lệ thường đến phòng hậu cần một chuyến để xem biểu báo cáo vật tư. Đêm nay đẩy sớm lên lúc rạng sáng 2 giờ. Trưởng Thiết Quận nói, đổi sang xe số 7. Ba chiếc thường dùng kia đều phong tỏa hết, trong vòng một tuần không được động vào. Tình trạng xe số 7, để Lưu Cường đi sửa. Không sửa được thì đổi sang chiếc số 11. Trưởng Thiết Quận đứng dậy, đi về phía tủ tài liệu. Còn nữa, đem đốt hết các phiếu đăng ký xuất kho của đội Duy Tu đi. Cứ bảo là bị mất khi phòng lưu trữ di rời. Bổ sung một bản mới, bắt đầu ký từ ngày hôm nay. Vương Hằng gật đầu, cầm chìa khóa lui ra ngoài. Cửa đã đóng lại. Trưởng Thiết Quận rút một bìa hồ sơ từ trong tủ tài liệu ra, mở ra xem. Bên trong là một bản đơn xin điều phối vật tư từ 2 tháng trước. Ở cột người xin có viết tên Tần Kiến Quốc, còn cột người phê duyệt thì để trống. Hắn dùng móng tay rạch một đường lên ba chữ Tần Kiến Quốc, rất nhẹ, không làm rách giấy. Hắn khép bìa hồ sơ lại, cất về chỗ cũ. Sử trưởng, một cán sự phòng hậu cần đẩy cửa bước vào, Tần Tổng Công bên kia đã tới, nói là muốn xem biểu hao tổn dầu diesel định kỳ. Biết rồi. Trưởng Thiết Quận đẩy cửa văn phòng bước ra, trên mặt nở một nụ cười quen thuộc, cực kỳ chừng mực. Tần Công, đang định mang sang cho ngài đây. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 153, Dò Đường. Ngày 25 tháng 7 năm 2028, 10 giờ 45 phút sáng, ngày thứ 404 sau khi tai nạn phát sinh, đập lớn Bắc áp khẩu, Từ Cường ngồi xổm bên cạnh chiếc xe Việt dã, thò bàn tay vào dưới tấm chắn bảo vệ đáy xe sờ soạng một vòng. Hôm qua chạy về hướng bãi phế liệu, tấm chắn bị quẹt 4 đạo rãnh sâu, hai con ốc vít bên trái bị lỏng ra, kêu lạch cạch suốt dọc đường. Nước mưa thuận theo vỏ xe nhỏ xuống, chui vào ống tay áo hắn, hòa lẫn với bùn đất. Tay quay tra vào lỗ hổng trên tấm chắn, vặn con ốc thứ nhất. Gen ốc đã rỉ sét, vặn được một nửa thì bị kẹt lại. Hắn rút tay ra, bôi chút dầu máy lên gen ốc rồi mới vặn tiếp. Con ốc đã vào vị trí, tấm chắn áp sát chặt vào khung xe. Con ốc thứ hai nằm ở phía bên kia, Vị trí khá hóc búa, đưa tay không tới. Hắn đành nằm xuống, một bên má cọ vào vết dầu loang trên mặt đất. Tay quay, Từ Cường đưa tay ra. Vu Mặc Lan đưa tay quay tới nhưng không buông tay, hỏi. 14, 12. Vu Mặc Lan lấy một chiếc khác từ hộp công cụ ra, đặt vào lòng bàn tay hắn. Từ Cường vặn chặt con ốc thứ hai, tấm chắn không còn lung lay nữa. Hắn bò dậy, đầu gối dính đầy bụi bẩn. Trong thùng xe chất đầy lốp dự phòng, hộp dụng cụ, mấy bình nước đóng chai, bánh quy, còn có hai lon đồ cung cấp đặc biệt, bò húc. Lốp xe đè lên hộp dụng cụ, nắp hộp không đóng chặt, một chiếc kìm lộ ra bên ngoài. Từ Cường nhét chiếc kìm trở lại, cài chặt khóa nắp. Mẹ kiếp, còn bắt chúng ta tự sửa xe, xe thiết giáp thì không cho dùng. Dã Trư ngồi xổm ở đuôi xe, nhổ bãi nước miếng xuống đất. Nước bọt rơi vào vũng nước bùn, nổi lên một tầng váng dầu. Để đội duy tu làm thì phiền phức, còn phải ký tên. Ngươi nói xe thiết giáp không cho dùng, để làm gì? Từ Cường hỏi. Không phải trước giờ vẫn là chúng ta dùng sao? Nói là đội tìm kiếm không đủ xe, gần đây bên ngoài có người cướp bóc, phải dùng để bảo mạng. Đừng nghĩ nhiều, có gì dùng nấy. Vu Mặc Lan đứng ở đuôi xe, tay cầm một tờ sơ đồ vẽ tay vùng lân cận. Bút chì điểm ba dấu gạch chéo trên giấy. Trạm trung chuyển, xưởng thép, đoạn cơ vụ. Dầu đủ không? Dã Trư hỏi. Chiều đi thì đủ, không thể đi đường vòng. Vu Mặc Lan gấp tờ sơ đồ lại, nhét vào túi áo trước ngực Từ Cường. Chỉ ba người chúng ta đi thôi. Đến trạm trung chuyển trước. Lúc về đi đường số 2, đi men theo vành đai ngoài xưởng thép. Đoạn cơ vụ không chạm vào, đi về phía nam thì không đủ dầu. Ba tuyến đường cơ mà, đường số 1 bị sụt lún. Đường số 2 xuyên qua xưởng thép. Đường số 3 đi đường vòng, xa hơn 4 cây số. Vu Mặc Lan vẽ hai đường trên sơ đồ, lúc đi đi đường số 3, lúc về đi đường số 2. Được, báo cho Tiểu Điền, bảo hắn để mắt kỹ hành trình của hậu cần. Vu Mặc Lan nói. Dã Trư đi sắp xếp cho các đội viên lưu thủ và huấn luyện. Trong gara, một chiếc xe khác đang được kiểm tra sửa chữa. Hai người thuộc ban duy tu ngồi xổm dưới gầm xe, tay chân đầy dầu mỡ. Từ Cường đi tới, gõ gõ vào vỏ xe. Tôn ca, chiếc này hôm nay chạy được không? Khó nói, trục truyền động hỏng vẫn chưa lắp lại được. Già Tôn thò đầu ra từ gầm xe, tay cầm một chiếc bu lông và đai ốc đã rỉ sét. Chiếc xe thiết giáp của các ngươi đâu? Không cho dùng. Ta chỉ hỏi chút thôi, hôm nay khai hỏa chiếc kia. Từ Cường chỉ tay về phía chiếc xe bọn hắn vừa sửa xong. Dầu thì sao? Lấy 20 lít. Ngươi biết đấy, bên hậu cần quản thẻ rất chặt. Già Tôn không tiếp lời. Hắn liếc nhìn cửa gara, hạ thấp giọng. Vương Hằng tối qua có đến lấy dầu. Nhưng ba chiếc xe trước đó sáng nay ta xem qua, căn bản chưa từng nổ máy. Từ Cường ghi nhớ lời này. Hắn quay người đi về phía kho hàng để lĩnh súng và hộp đạn dự phòng. Từ Cường ký tên, lĩnh 2 khẩu 81L, 6 hộp đạn. Đạn trong hộp đã nạp đầy, nhưng có một viên bị rỉ lốm đốm. Hắn lấy ra thay bằng một viên khác. 11 giờ 20 phút sáng, bên ngoài Bắc Áp Khẩu, điểm bắt đầu của con đường đất. Vu Mặc Lan lái xe, Từ Cường ngồi ghế phụ, tay cầm tờ sơ đồ. Dã Trư ở ghế sau đang ngủ bù, súng kẹp giữa hai chân, họng súng hướng xuống dưới. Hộp dụng cụ trong thùng xe lắc lư theo thân xe, khóa nắp kêu lạch cạch. Xe lăn bánh trên đường đất. Con đường hiện tại là do sau tai nạn mới ủi ra, hai bên là những cột điện nghiêng ngả và những khối bê tông rải rác. Trời mưa nhỏ nhưng không ngớt, trông như sương mù. Bánh xe nghiền lên, bùn bắn tung tóe lên kính chắn gió, cần gạt nước lướt qua để lại từng đạo vết bùn. Lốp xe trong thùng xe trượt sang trái nửa tấc, chống vào hộp dụng cụ. Vu Mặc Lan cài chế độ hai cầu. Bánh trước trượt một cái, bùn văng ra ngoài cửa xe. Chân ga nhấn sâu, xe chồm lên phía trước nửa mét rồi lại trượt. Từ Cường liếc nhìn bảng điều khiển, công tơ mét nhảy một số, kim xăng lắc lư trên vạch 1/4. Đoạn này nát hơn lần trước. Vu Mặc Lan nói, mưa nhiều mà, cũng may ngươi lái xe ổn định. Nhìn Dã Trư ngủ kìa. Từ Cường đối chiếu sơ đồ, phía trước rẽ trái. Thùng nước phía sau xe chao đảo, bình nước va vào thành sắt. Dã Trư ôm chặt lấy súng, báng súng tựa xuống sàn xe. Ta không ở trong biên chế. Trên xe còn liên lạc được với đập lớn không? Dã Trư hỏi. Đường thẳng vượt quá 8 cây số là tín hiệu đứt. Từ Cường nhìn công tơ mét trên bảng điều khiển, hiện tại là 6 cây số. Đến gần trạm trung chuyển là thông tin liên lạc phế luôn. Xe lại sóc nảy thêm 10 phút. Đường đất nối vào đường nhựa, bùn ít đi, tốc độ xe tăng lên. Những vết bùn trên kính chắn gió đã khô lại một phần. Hai bên đường bắt đầu xuất hiện những nhà xưởng và kho hàng bỏ hoang, tường ngoài loang lổ, kính cửa sổ vỡ hơn nửa, nhưng khung nhà vẫn còn đứng vững. Một tấm biển chỉ dẫn rỉ sét viết, Kinh Hán Bắc, vào ngoại ô phía Bắc rồi. Dã Trư ngồi thẳng dậy, Từ Cường đối chiếu sơ đồ, chỉ vào lối rẽ, đi bên trái. Vu Mặc Lan đánh tay lái, xe rẽ vào lối phụ. Giữa trưa, vành đai ngoài tuyến đường ray Kinh Hán Bắc, trạm trung chuyển nằm ở phía bắc đập lớn, đường đất tiếp nối đường nhựa, cứ đi theo đường ray là tới, nhưng bọn hắn cố ý đi vòng một chút. Chiếc xe Việt dã dừng lại ở cuối một lối rẽ, phía trước chính là hướng đường ray, các nhà xưởng và kho hàng bỏ hoang xếp hàng dọc theo con đường, kính vỡ, cửa khóa, khung nhà vẫn còn đó. Ven đường có cỏ dại mọc lên từ kẽ gạch, nhưng có lẽ do thiếu ánh sáng nên đều không cao, trông héo rũ, như thể sắp chết đến nơi. Kim đồng hồ dầu lại sụt xuống một vạch. Từ Cường dốc nửa bình nước vào họng, đáy bình lắng một tầng cặn nước. Trong xe không có điều hòa, chỉ có mùi dầu máy và mùi nấm mốc từ cửa thông gió thấm ra. Dừng xe, Từ Cường ném vỏ bình không xuống dưới chân, phía trước là trạm trung chuyển, bọn hắn có lính gác. Đi tiếp thì xe sẽ thành bia ngắm mất. Dã Trư kiểm tra khẩu 81L, trong ống dẫn khí bám một tầng muội đen. Hắn nhổ bãi nước miếng vào đó, dùng góc áo lau sạch, rồi kéo quy lát. Quy lát hơi kẹt, kéo hai lần mới vào vị trí. Từ Cường nói, giấu xe ra sau trạm xăng đằng kia, đừng chắn lối thoát. Vu Mặc Lan lái xe vào một trạm xăng bỏ hoang bên đường, đỗ vào khoảng trống giữa bồn chứa dầu và tường bao rồi tắt máy. Từ Cường ở lại giữ xe, có tình huống thì nổ súng báo hiệu. Từ Cường gật đầu, súng đặt ngang đùi, thay đổi vị trí ngồi, ngậm một viên đường, tựa lưng vào ghế phụ. Vu Mặc Lan và Dã Trư lẻn về phía trạm trung chuyển, hai người áp sát tường các nhà xưởng bỏ hoang mà đi, tránh những mảnh kính vỡ và linh kiện kim loại rỉ sét dưới chân. Nếu trên mặt đất có dấu vết gì thì ghi nhớ lấy. Vu Mặc Lan nhắc nhở, nếu người đi cùng là Từ Cường, hắn chẳng cần nói câu này. Cứ đi một đoạn, Dã Trư lại ngồi xổm xuống nhìn mặt đất. Trong bùn có dấu chân, có vết xe đẩy tay, còn có cả hoa văn lốp xe. Hắn ghi nhớ hình dạng các hoa văn đó. Đường này bọn hắn thường xuyên đi. Dã Trư nói, vết xe còn mới. Vu Mặc Lan không đáp lời. Hắn chỉnh lại dây đeo vai, tiếp tục tiến về phía trước. Đi khoảng 10 phút, một dãy nhà xưởng bỏ hoang chặn mất lối đi, bên cạnh có con hẻm nhỏ thông ra hướng đường ray. Nhìn qua khung cửa sổ đổ nát, có thể thấy từ xa một khu vực được vây lại bằng tôn màu. Những tấm tôn san sát nhau, nước mưa thuận theo đó chảy xuống. Đại ca, chính là chỗ kia. Dã Trư ra hiệu bằng tay, hai người áp lưng vào chân tường ngồi xuống. Vu Mặc Lan lấy từ trong ba lô ra chiếc ống nhòm đưa qua. Ống nhòm là đồ quân dụng đời cũ, mắt kính có vết xước. Dã Trư vặn vòng chỉnh tiêu cự, vòng chỉnh rít đến mức gần như không nhúc nhích. Hắn dùng sức vặn mạnh một cái, hình ảnh trong kính rõ nét được một khoảnh khắc rồi lại mở đi. Loay hoay ba lần mới miễn cưỡng lấy được nét. Trong tầm mắt, trạm trung chuyển mà Tào Đại Hồ Tử từng chiếm đóng đã được cải tạo hoàn toàn. Tường bao đều dùng tôn màu và xi măng bịt kín, bên trên răng hai lớp hàng rào dây thép gai. Tại cổng lớn, hai tháp canh được dựng lên từ những thùng container, lỗ châu mai chĩa thẳng ra ngã tư. Trên cột cờ là một lá cờ đen, bị nước mưa thấm ướt sũng, gió thổi qua để lộ vòng tròn trắng cùng biểu tượng tay quay và súng trường bắt chéo ở giữa. Biểu tượng mới của Chu Đảo. Cũng biết vẽ vời gớm, chưa đầy một tháng mà thổ phỉ đã biến thành quân phiệt rồi. Dã Trư hừ lạnh một tiếng. Trên đỉnh tháp canh vẫn thắp một ngọn đèn pha nhỏ. Luồng sáng vàng quét qua quét lại trong màn mưa mù, ánh sáng rất ổn định, không hề bị nhấp nháy. Đèn điện sao, Vu Mặc Lan vuốt nước mưa trên mặt, dùng máy phát điện thì phải đốt bao nhiêu dầu. Mẹ kiếp, đập lớn chúng ta còn đang phải tần tiện từng khối pin, lũ chó này ban ngày cũng bật đèn. Dã Trư đưa ống nhòm cho Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan quan sát hồi lâu. Dưới chân tường bao có người đang dỡ xe chuyển đồ. Rất nhiều thùng hàng, thùng xe dùng bạt che kín, không nhìn rõ bên trong là gì. Chiếc xe tải kia mới tới sao, lúc nãy nằm xuống vẫn chưa thấy. Dã Trư hỏi, mới tới. Dã Trư ghi lại thời gian này. Vu Mặc Lan tiếp tục điều chỉnh tiêu cự, muốn nhìn rõ thùng xe chở hàng gì, nhưng vết xước trên kính quá nhiều, nhìn không rõ. Hắn thay đổi góc độ, nhìn thấy trong một con hẻm bên cạnh trạm trung chuyển, một toán người đang đẩy mấy chiếc xe đẩy siêu thị đã được cải tạo đi ra. Trong xe chất đầy dây đồng và khung cửa sổ hợp kim nhôm. Bọn hắn không đi sát tường mà nghênh ngang đi giữa đường. Dẫn đầu là một gã đàn ông mặc áo vest vàng, miệng ngậm nửa điếu thuốc cuốn, bắt một tên hỏi chuyện. Vu Mặc Lan hạ thấp giọng, ta ra phía sau chặn đường. Ngươi ở phía chính diện. Vu Mặc Lan khom lưng vòng ra phía sau nhà xưởng. Dã Trư ở lại cửa sau. 3 phút sau, toán lưu dân đến gần, tên dẫn đầu nói với người bên cạnh câu gì đó, rồi đi mấy bước về phía ven đường, đối diện với chân tường mà cởi quần. Vu Mặc Lan từ trong bóng tối lao ra, một tay bịt miệng, một tay xiết cổ. Tên kia vùng vẫy vài cái, Dã Trư bồi thêm một cú đấm vào bụng hắn, khống chế cánh tay từ phía trước. Hai người kéo hắn vào một góc khuất sau nhà xưởng. Tên lưu dân bị hai người đè chặt trên đất bùn, mẩu thuốc lá trong miệng rơi ra bên cạnh, bị nước mưa dập tắt. Dã Trư kề dao găm vào cổ hắn, lưỡi dao ấn vào lớp da thịt đầy cáu bẩn, để lại một vệt máu nhỏ. Muốn hút thuốc hay muốn ăn dao, hắn lấy một điếu thuốc lá từ túi áo ra, đung đưa trước mắt tên lưu dân. Tên lưu dân nhìn chằm chằm điếu thuốc, con mắt như muốn lồi ra. Hắn định đưa bàn tay đen ngòm ra chộp lấy thì bị dã chư đạp mạnh lên cổ tay. Hỏi, cứ hỏi đi, ta nói hết, ta là từ nơi khác trốn đến đây, đừng giết ta. Cái đèn đó lấy điện ở đâu? Vu Mặc Lan hỏi. Chu lão đại làm đấy. Nói là chỉ cần chịu làm việc, nộp đủ phế liệu thì có thể vào trạm tránh mưa, có thể sạc điện thoại xem phim, còn được chia cháo nóng. Tên lưu dân nuốt nước bọt, máy phát điện hỏng rồi, điện là kéo từ phía xưởng thép qua. Xưởng thép đổi chủ rồi, Kên Kên lúc trước bị đuổi đi rồi, bây giờ thủ lĩnh tên là Vương Vận. Vương Vận, hắn bắt tay với Chu Đào rồi sao, nghe nói là vị chủ nhiệm xưởng cũ dẫn đầu làm phản. Hắn nuốt ngụm nước bọt, hai bên bây giờ cùng nhau làm ăn. Vùng phía bắc này không ai dám động vào bọn hắn. Bàn chân dã chư tăng thêm vài phần lực. Nửa đêm có thấy đoàn xe nào vào không, loại xe tải lớn ấy. Tên lưu dân rụt cổ lại. Khi lưỡi dao tăng lực trong nháy mắt, hắn hét lên. Không thấy, ta không thấy gì hết, ta mới đến hôm nay thôi, chỉ có chiếc xe lúc nãy thôi, xe của Chu lão đại, hắn bảo chúng ta chuyển hàng. Nói khẽ thôi, hàng gì, không biết, ta thật sự không biết gì hết, nhưng rất nặng, mùi vị thì chua loét. Ngươi đừng giết ta. Ta thật sự không biết, dã chư dùng ánh mắt hỏi Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan lắc đầu. Dã chư buông chân ra, ném điếu thuốc vào mặt hắn. Cút, tên lưu dân vồ lấy điếu thuốc, lảo đảo chạy biến vào màn sương mưa, ngay cả xe đẩy cũng không thèm lấy nữa. Hàng thật sự ở bên trong, cơ bản xác định được Trương Sát Quân đã vận chuyển bin đến chỗ Chu Đào. Vu Mặc Lan nhìn tháp canh xa xa, có điều vẫn chưa có bằng chứng, cũng chưa bắt được xe. Mẹ kiếp, lão Trương Sát Quân này thật là cáo già. Hai người chúng ta xông vào cũng vô dụng. Dã chư vác súng lên lưng, bọn hắn có súng có lương lại có điện. Hai người chúng ta vào đó chẳng khác nào muối bỏ bể. Loa phóng thanh của trạm trung chuyển vang lên. Tiếng rè của dòng điện truyền đi rất xa giữa con phố vắng lặng. Tất cả các đội nhặt rác chú ý, hôm nay giá thu hồi đồng phế liệu tăng lên. Ngoài ra chiêu mộ hai thợ hàn lành nghề, ưu tiên người hiểu về mạch điện, bao ăn ở, ngày hai bữa cơm, có thuốc hút. Tiếng nói đó vang vọng trong con phố chết chóc. Từ Cường nhìn qua ống nhòm, thấy bóng người đi lại trong trạm trung chuyển, hơi nước bốc lên, nhà bếp đang nấu cơm. Hắn còn thấy chiếc xe tải giữa hàng lúc nãy, bạt đã mở một nửa, có người đang chuyển thùng hàng xuống, nhưng quá xa nên nhìn không rõ. Trông cũng ra dáng lắm, còn tuyển công nhân nữa. Chu Đào phát tài rồi sao, rút thôi, tránh tên kia đi báo tin. Vu Mặc Lan nói, lúc về đi đường số 2, thuận tiện xem tình hình xưởng thép thế nào, mới có một tháng mà đã đổi chủ rồi. Vu Mặc Lan xoay người lách vào bóng tối của nhà xưởng, xưởng thép bắt tay với Chu Đào, chuyện này phải về báo cáo. Luồng sáng từ đèn pha quét qua chỗ ẩn nấp lúc nãy của bọn hắn, chiếu trắng xóa bức tường ngoài nhà xưởng. Hai người áp sát chân tường rút lui, tiếng bước chân đè xuống rất thấp. Đi được một nửa, Vu Mặc Lan kéo góc áo Dã Trư. Phía sau có người. Dã Trư quay đầu lại. Ở góc cua nhà xưởng bỏ hoang, một bóng người mặc áo vest thoáng hiện rồi nấp sau bức tường. Không phải tên lưu dân lúc nãy. Màu áo vest của tên này khác hẳn. Ngươi đúng là tâm mềm, theo ta thấy cứ trực tiếp cho hắn một đao là xong. Dã Trư nói, nếu cứ tùy tiện giết người cướp của thì ta đã chẳng ở đập lớn, chẳng thà đi theo Chu Đào còn được làm phó tướng. Bọn hắn tăng tốc bước chân, vòng qua một con hẻm khác. Phía sau không có tiếng đuổi theo, nhưng Dã Trư không hề lơi lỏng, đi thẳng một mạch về phía trạm xăng nơi giấu xe. Từ Cường mở khóa cửa xe, hai người nhảy lên. Sau khi khởi động xe, kim đồng hồ dầu trên bảng điều khiển lại tụt thêm một vạch. Dã Trư liếc nhìn một cái, không nói gì. Từ Cường lấy tờ sơ đồ ra, khoanh một vòng tròn trên đường số 2. Đi lối này về, chú ý người của xưởng thép. Chỉ quan sát thôi, không vào. Chiếc xe nghiền qua gạch vụn và sắt vụn, rẽ sang một con đường khác. Rẽ vào tuyến đường số 2 chưa đầy 5 phút, Vu Mặc Lan xoay gương chiếu hậu. Phía sau có đèn xe. Hắn liếc mắt nhìn. Từ hướng ngoại ô phía bắc, hai ngọn đèn pha xe tải đang sáng rực. Tiến thẳng về phía bọn hắn. Chương 154, xưởng thép. Ngày 25 tháng 7 năm 2028, 1 giờ 15 phút chiều. Ngày thứ 404 sau khi tai nạn xảy ra. Phía bắc ngoại ô Kinh Hán, bên dưới cầu vượt bao quanh xưởng thép. Đèn phía sau còn đó không? Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm vào con đường lầy lội trong màn mưa phía trước, đầu không hề ngoảnh lại. Ở băng ghế sau, Dã Trư hạ nửa cánh cửa sổ xe xuống, gió lạnh mang theo màn mưa xối xả tạt vào trong. Hắn thò đầu ra ngoài nửa giây rồi rụt lại ngay, vuốt nước trên mặt một cái. Không, hai phút trước đã lừa chúng rẽ vào đường nhánh rồi, đoán chừng không phải đi theo chúng ta, chắc là muốn tìm cái bãi hậu cần kia. Tư Cương gấp một góc bản đồ thảo trên đầu gối lại, ngón tay ấn mạnh lên nó. Mặc kệ bọn chúng, trọng tâm bây giờ là xưởng thép. Kim chỉ xăng trên vạch cảnh báo màu hồng đang lắc lư một cách đầy nguy hiểm, thuận theo những cú sốc của thân xe, thỉnh thoảng lại chạm vào vạch đỏ. Xăng không đủ rồi. Vu Mặc Lan quét mắt nhìn bảng đồng hồ, chân ga dưới chân đạp rất vững, hết sức giảm thiểu những cú phanh xe không cần thiết. Xem xong xưởng thép phải về ngay, bình xăng không chịu nổi việc đi đường vòng đâu. Lần sau phải nói lại với Tần Công, sửa đổi quy định đi thôi, cướp xăng mà cứ như vắt cổ chảy ra nước của mấy cửa hàng bán xe vậy. Mẹ nó chứ, chẳng biết chừng ngày nào đó sẽ không về nổi đâu. Chiếc xe Việt dã băng qua con đường số 2 đầy gạch vỡ và vũng nước. Hai bên đường là những nhà máy bỏ hoang đã bị dỡ sạch sẽ, những khung cửa sổ đen ngòm như đang chòng chọc nhìn vào những kẻ xâm nhập này. 10 phút sau, nơi cuối tầm mắt xuất hiện một bức tường cao. Dừng xe, Từ Cường đột ngột lên tiếng, phía sau trạm biến áp phía trước kia, giấu xe vào đó. Vu Mặc Lan giảm tốc, một cú ngoặt lái gắt, thân xe bỗng nhiên nghiêng sang bên, lốp xe đè qua một đống sứ cách điện vỡ vụn, lách vào giữa hai căn nhà gạch hồng đổ nát một nửa. Ngay khoảnh khắc tắt máy, thế giới lại một lần nữa bị tiếng mưa chiếm lĩnh. Dã Trư ở lại canh giữ, nhìn chằm chằm bảng xăng và giao lộ. Từ Cường treo ống nhòm lên cổ, kéo cửa xe ra. Hai ta đến đây một lần rồi, quen thuộc tuyến đường, để đi dò la thực hư. Dã Trư gác khẩu 81 lên đầu gối, bật mở một lon bò húc, nghe một tiếng rắc. Yên tâm, có người đến ta sẽ nổ súng, đánh không lại thì chạy, để hai người đi bộ mà về. Từ Cường và Vu Mặc Lan khom lưng, áp sát vào rãnh thoát nước bên đường nhanh chóng tiến tới. Bùn nước ở đây đen hơn những nơi khác, lẫn lộn cho than và rỉ sắt, dẫm lên có cảm giác hơi rít. Khi tiếp cận tường bao xưởng thép khoảng 100 mét, Từ Cường dừng lại. Hắn ngồi xổm phía sau một đoạn ống xi măng, nhấc tay ra hiệu. Nhìn bức tường kìa, Vu Mặc Lan nheo mắt lại. Đó không phải là bức tường phế tích thông thường. Đỉnh tường gạch hồng ban đầu đã được gia cố cao thêm 1 mét, không dùng loại ván gỗ lộn xộn như trước mà là những tấm tôn màu chỉnh tề, thậm chí còn dùng sắt vây để gia cố. Cái đó là hàn lên. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm những thanh sắt vây rỉ sét nhưng kiên cố kia, bọn chúng còn có máy hàn điện, có thiết bị. Từ Cường không nói gì, chỉ vào góc tường. Chỗ đó có một miệng thoát nước ẩn khuất, đã bị hàn kín bằng hàng rào thép gân. Mà trong kẽ hở của hàng rào, một mẩu thuốc lá lộ ra cực kỳ chói mắt. Từ Cường bò qua đó, nhặt mẩu thuốc lên, vê vê rồi đưa lên mũi ngửi. Hồng song hỉ, đầu lọc vẫn còn khô. Hắn lùi về, ánh mắt trầm xuống, mới vứt thôi. Chỗ này có trạm gác lưu động, bây giờ là quản lý kiểu chính quy quân đội. Hơn nữa đám người này không thiếu thuốc, đều không hút đến sát đầu lọc. Không giống đám thổ phỉ trước kia sao, Vu Mặc Lan lẩm bẩm, xem ra tên vương vận này cũng có chút bản lĩnh. Hai người vòng qua hướng cửa chính, dọc theo tường bao sờ về mặt bên. Càng đi về phía đông, mùi vị trong không khí càng không đúng. Trong mùi đất tanh của nước mưa, hòa lẫn một mùi lưu huỳnh và than cốc nồng nặc. Từ Cường dừng lại dưới một cột điện. Trên đỉnh đầu, ba sợi cáp điện đen to như ngón tay cái từ trong tường bao kéo ra, nối vào dây cáp trên cột điện, chạy thẳng về hướng bắc, giống như ba con rắn đen chui vào màn mưa. Hướng bắc, đó là hướng trạm vận chuyển. Vu Mặc Lan nhìn theo hướng dây cáp, lông mày nhíu chặt, điện bên chỗ Chu Đào không dùng máy phát điện, là dùng lưới điện chuyển đi. Cũng phải mấy cây số đấy, mới có một tháng mà đã làm được công trình lớn thế này sao, trách không được cứ thu gom vật liệu cũ suốt, chắc là đã tháo dỡ cả trạm biến điện rồi. Từ Cường tặc lưỡi, Từ Cường dẫm lên bệ xi măng của cột điện, áp thân mình vào thân cột trơn ướt, đưa ống nhòm nhô ra khỏi đỉnh tường bao. Trong ống kính là một bãi tập kết lộ thiên khổng lồ, không còn là cảnh hỗn loạn trong ký ức của ngày đó. Phế thép được phân loại chồng chất thành núi, vài chiếc xe nâng đậu dưới lán trú mưa, là loại xe nâng đã được bảo dưỡng có thể sử dụng. Ngay chính diện là tòa tháp làm lạnh sừng sững ở trung tâm khu xưởng, bên cạnh một ống khói đang nhả ra làn khói xám trắng. Cuộc khói bị cơn mưa đè xuống rất thấp, nhưng vẫn cuồn cuộn không ngừng. Ánh mắt rời sang bên phải, cửa của một nhà xưởng đang mở rộng. Bên trong tháp hai dãy đèn LED nhà xưởng trắng muốt, ánh sáng ổn định đến mức khiến lòng người kinh hãi. Dưới ánh đèn, mấy người mặc đồ bảo hộ lao động màu xanh đang vây quanh một chiếc máy công cụ thao tác gì đó, tia lửa bắn tung tóe. Bọn chúng đang sản xuất. Từ Cường hạ ống nhòm xuống, đưa cho Vu Mặc Lan ở phía dưới, đang gia công. Cái ống khói kia, đó là lò đốt hoặc nồi hơi. Dù sao thì đám người này đang luyện thứ gì đó, còn phát cả điện nữa. Vu Mặc Lan tiếp lấy nhìn một lúc, trong lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Đây không chỉ là vấn đề có điện. Vương Vận cung cấp năng lượng và kỹ thuật, Chu Đào cung cấp vũ trang và lương thực. Vu Mặc Lan buông ống nhòm xuống, sắc mặt khó coi, đây mẹ nó là một vòng khép kín rồi. Nếu cứ để bọn chúng làm tiếp, chút vốn liếng tích góp của đại bá. Cạch đoàng. Bên trong tường bao đột nhiên vang lên một tiếng động lớn của kim loại va chạm, ngay sau đó là tiếng ma sát của cửa sắt mở ra. Ẩn nấp, hai người nhanh chóng trượt xuống cột điện, nằm dạp trong bụi rậm bên đường, thân mình áp sát vào đống rỉ sét lạnh lẽo. Cửa bên mở ra, một chiếc xe bán tải đã được cải trang chạy ra, thùng xe được phủ bạt che kín mít, đè nặng đến mức lốp xe hơi bẹp xuống. Theo sau xe là bốn người vác súng, mặc đồng phục bảo hộ thống nhất, đó là đội bảo an của xưởng thép. Chiếc bán tải gầm rú chạy trên con đường số 2, hướng về phía trạm vận chuyển. Đợi đến khi đèn xe biến mất, Từ Cường mới ngẩng đầu lên khỏi bùn đất. Thấy lốp xe không? Từ Cường hỏi. Thấy rồi. Đè rất sâu. Vu Mặc Lan nhổ một ngụm bùn cát trong miệng ra. Trong xe đó có thể là linh kiện đã gia công xong, hoặc là vũ khí. Xưởng thép nếu có thể sản xuất bình thường, công nhân chế tạo súng kíp thuốc nổ cũng dễ như chơi, còn có cả thuốc nổ công nghiệp nữa. Mặc kệ là thứ gì, hai địa phương này đã cấu kết với nhau rồi. Từ Cường hỏi, có muốn cắt đứt điện của bọn chúng không? Dùng tơi kéo sập cột điện đi. Không có tác dụng đâu, chúng ta phá hoại thì bọn chúng vẫn có thể sửa lại. Hơn nữa chưa biết Vương Vận có thái độ thế nào với đại bá. Hôm nay khoan hãy động thủ, ba người chúng ta gây ra động tĩnh lớn quá có khi chạy không thoát. Tin tức này phải nhanh chóng báo cho Tần Công. Hai người không dám đứng lên, giữ tư thế thấp nhanh chóng rút lui, cho đến khi trở về chỗ ẩn nấp của chiếc xe. Ngay khoảnh khắc cửa xe đóng lại, tiếng mưa bên ngoài bị ngăn cách đi đôi chút. Thế nào rồi? Dã Trư quay đầu lại hỏi. Phức tạp hơn dự tưởng. Từ Cường cởi chiếc áo mưa ướt sũng ném xuống chân, khởi hành thôi, về chỗ đại bá. Vu Mặc Lan vặn chìa khóa. Thân xe rung lên kịch liệt, trên bảng đồng hồ đèn báo xăng vụt sáng. Đèn sáng rồi. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm vào cái đèn, giọng trầm xuống. Cái xe nát này tiêu hao xăng cao hơn dự tính. Có lái về nổi không? Từ Cường hỏi. Trường hợp bình thường thì có thể, đèn báo xăng sáng thì vẫn còn một chút xăng dự phòng. Vu Mặc Lan vào số, chủ yếu là sợ gặp sự cố phải đi vòng đường khác. Nếu nửa đường mà chết máy, ba ta phải đi bộ về đấy. Mất xe thì đội đặc công chúng ta cũng khốn đốn. Mẹ kiếp, lão tử bây giờ ngoài chửi thề ra chẳng muốn nói gì khác. Chiếc xe đè qua những vũng nước, lao đi về hướng đại bá. Cơn mưa càng lúc càng lớn, con đường phía trước mờ mịt hoàn toàn trong màn mưa. Chỉ còn lại chiếc đèn báo xăng màu vàng nhỏ bé kia vẫn sáng rực. Từ Cường ngoảnh đầu nhìn lại. Cái ống khói đang nhả khói, những ánh đèn ổn định kia giống như một sinh vật khổng lồ nào đó đang hít thở trong màn mưa. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Chương 155. Tuyến lãm. Ngày 31 tháng 7 năm 2028, buổi sáng 9 giờ 30. Ngày thứ 410 sau khi tai nạn phát sinh. Tại phòng hội nghị của đại bá, một tờ bản đồ phác thảo bằng tay được đặt trên mặt bàn. Từ Cường dùng một cây bút chì gạch một đường thật mạnh giữa trạm trung chuyển và xưởng thép. Ngòi bút bị gãy, một hạt bột than chì bị miết sâu vào trong thớ giấy thô ráp. Dây cáp điện. Từ Cường ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tần Kiến Quốc. Ta và đội trinh sát đã xem kỹ, có ba sợi dây cáp chính được kéo ra từ xưởng thép, treo dưới chân tòa nhà xây dở kia, mượn một loạt cột điện để móc nối, đâm thẳng vào phía bắc. Vương Vận đang cấp điện cho Chu Đào. Tần Kiến Quốc ngồi ở vị trí chủ tọa trong bóng tối của phòng hội nghị, chiếc tẩu thuốc trong tay hắn đã sớm trống không. Hắn không châm lửa, chỉ lật ngược cái tẩu, ma sát cán tẩu khắc hình chùm sao bắt đầu, trông hắn như một pho tượng bùn khô khốc. Chứng cứ, hắn chỉ thốt ra hai chữ. Ống khói xưởng thép đang nhả khói, có ánh đèn ở xưởng số 2. Người của Vương Vận đang sản xuất ở bên trong, xe nâng đã được bảo dưỡng, máy móc đang chạy, âm thanh đứng cách đó nửa dặm cũng có thể nghe thấy. Từ Cường chỉ tay vào vị trí xưởng thép trên bản đồ phác thảo, bên phía trạm trung chuyển giữa ban ngày cũng bật đèn pha, kẻ đào ngũ cũng đã khai báo, đó không phải là máy phát điện chạy dầu. Tần Kiến Quốc đặt tẩu thuốc xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái. Ta hiểu rồi, có thể xác định bọn chúng có giao dịch với nhau. Nhưng điều ta nói không phải là sợi dây điện này. Giọng Tần Kiến Quốc trầm xuống, ta nói chính là Trương Sát Quân. Sổ sách không khớp. Vu Mặc Lan tiếp lời, lấy từ trong ngực ra một tờ giấy gấp gọn. Bảng đăng ký viết là Chu Lĩnh Lĩnh dầu 3 lần, lý do là tuần tra vượt sông. Nhưng đối chiếu với ban tu sửa thì không khớp. Ngoài ra, trong thùng xe có vết tích bị axit tan mòn, chiếc xe này từng chở bình ắc quy axit chì. Có cái gì thực tế hơn không? Hoa văn lốp xe gần trạm trung chuyển cũng đã được Dã Trư xem xét, giống hệt xe của chúng ta. Trong phòng rơi vào tĩnh lặng, Vu Mặc Lan lắc đầu, nghĩ không thông. Chỉ vì mấy bao thuốc lá với thịt hộp quá hạn mà bán đứng đại bá sao? Chu Đào chiếm lĩnh trạm trung chuyển mới có một tháng, làm sao có thể cho hắn ăn no được? Chu Đào người này có dã tâm, cũng có bản lĩnh. Tần Kiến Quốc cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua một vòng đầy lạnh lẽo trong bóng tối, Lúc trước ta đuổi hắn đi, chính là vì hắn giỏi mê hoặc lòng người. Có khả năng nào bọn họ? Ta không muốn nghe chữ khả năng. Tần Kiến Quốc ngắt lời suy đoán của Vu Mặc Lan, ta muốn bắt quả tang. Không động vào hắn thì thôi, đã động là chứng cứ phải như núi. Lúc này cửa bị đẩy ra, Lâm Chỉ Khê ôm một chồng sổ sách đi vào, đặt lên bàn phát ra một tiếng động trầm đục. Không ai nói gì, tất cả đều nhìn nàng. Nàng mở ra một trang, đầu ngón tay lướt qua vòng tròn đỏ. Xe số 3. Nhiên liệu, nhân viên đi kèm ký tên, tất cả đều là giả. Trên đơn lĩnh vật tư có chữ ký của hậu cần, nhưng không có trương sát quân, cũng không có con dấu. Tần Kiến Quốc liếc qua, không đáp lời, đẩy quyển sổ lại. Tiếp tục theo dõi. Từ nay về sau tất cả sổ sách liên quan đến dầu, bên hậu cần phải đưa đến chỗ ngươi trực tiếp đối soát. Hắn dặn dò, nếu có người hỏi, cứ bảo là ta đang kiểm tra lượng tiêu hao nhiên liệu để chuẩn bị qua mùa đông. Lâm Chỉ Khê gật đầu, xoay người rời đi, tiếng khóa cửa vang lên thanh thúy khi cánh cửa khép lại. Tần công, vậy chúng ta đừng vòng vo nữa. Từ Cường bỗng nhiên đứng dậy, ghế ma sát với mặt đất tạo ra một tiếng rít chói tai. Nửa đêm canh giữ ở lối ra vào, chỉ cần xe của trương sát quân dám vụng trộm lái ra ngoài, trực tiếp chặn lại lật tung lên, kiểm tra hàng hóa, trên xe giấu cái gì, chở cái gì, kiểm tra một cái là biết hết sao. Trong phòng hội nghị im lặng mất nửa giây. Tần Kiến Quốc không nhúc nhích, ngón tay đặt trên mặt bàn dừng lại, đầu tẩu thuốc không lửa gõ xuống mặt bàn gỗ, một tiếng, hai tiếng. Chặn xe, hắn ngước mắt lên, Từ Cường, ngươi ở bên ngoài chém giết quen rồi, tính cách quá thẳng. Trương sát quân quản lý hậu cần, khoa bảo vệ và trạm gác cổng có người quen của hắn, tài xế trong đội xe là thân tín của hắn, hậu cần lĩnh dầu, ký tên đóng dấu đều nằm trong tay hắn. Ngươi lấy cái gì mà chặn, dựa vào mấy khẩu súng của đội đặc công các ngươi sao? Từ Cường lén ra dấu tay hình đao, Vu Mặc Lan lắc đầu, ra hiệu cho hắn nghe Tần Kiến Quốc nói. Ngươi hỏi lịch trình, hắn có lý do tuần tra. Ngươi tra ra ác quy, hắn có thể nói là cung cấp cho việc tuần tra. Quy trình đầy đủ, quy củ nằm trong tay hắn. Tần Kiến Quốc bỗng nhiên đứng dậy, người hơi nghiêng về phía trước, cảm giác áp bức trong nháy mắt bao trùm mặt bàn. Ngươi không nắm được thực tế giao dịch của hắn với bên ngoài, ngươi chính là tự ý lập hình đường, ngươi chính là tư binh của Tần Kiến Quốc ta nhằm bài trừ dị kỷ. Đến lúc đó, mọi người ở Đại Bá nhìn chúng ta không còn ra thể thống gì nữa. Cổ họng Từ Cường chuyển động, định phản bác, Tần Kiến Quốc lại lên tiếng. Cái Đại Bá này có thể duy trì hơn một năm qua, dựa vào là quy củ, không phải nắm đấm. Mỗi hạt lương thực, mỗi giọt dầu đều đăng ký vào sổ sách, tất cả mọi người đều tin tưởng và tuân thủ bộ quy củ này mới có thể sống sót, mới không có chuyện cướp lương, ôn dịch, không có nội chiến đoạt quyền. Hôm nay ta mang đầu phá vỡ quy củ này, ngày mai công nhân sẽ dám phá kho lúa. Lòng người mà tan rã, Đại Bá sẽ sụp đổ còn nhanh hơn cả bị ngoại địch tấn công. Nếu thực sự xảy ra xung đột, chúng ta không có cửa thắng. Vu Mặc Lan bình tĩnh bồi thêm một câu, khoa bảo vệ chỉ cần 3 phút là có thể phong tỏa các lối ra vào Nam Bắc. Đội đặc công chúng ta ở bên ngoài là tinh nhuệ, nhưng ở nội bộ thì chỉ là hổ bị nhốt trong lồng. Ngươi muốn khai hỏa ngay tại Đại Bá sao? Từ Cường há miệng, cuối cùng hung hăng đấm một quyền vào lòng bàn tay mình. Bên ngoài, mắt của Chu Đào và Vương Vận đều đang nhìn chòng chọc. Tần Kiến Quốc chỉ vào bản đồ, nội loạn chỉ cần nửa canh giờ, bọn chúng liền có thể mò tới. Đến lúc đó, ngôi nhà mà chúng ta liều mạng giữ vững hơn một năm qua, chỉ trong một đêm sẽ đổi thành họ Chu. Từ Cường vẫn chưa cam tâm, nhưng chẳng lẽ cứ để mặc hắn trộm vận chuyển vật tư đi sao? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết? Tần Kiến Quốc đứng lên. Cái ta muốn không phải là một chiếc xe, hay một chút vật tư vụn vặt. Hắn ngước mắt, ánh mắt quét qua hai người, gằn từng chữ. Ta muốn nhổ tận gốc cái dễ bán đứng Đại Bá này, trả lại sự yên ổn cho Đại Bá, yên ổn lòng người. Từ Cường siết chặt nắm tay, cuối cùng xì hơi, không nhắc lại nửa câu nửa đêm chặn xe nữa. Vậy làm sao để bắt quả tang đây? Từ Cường hỏi, lịch trình do trương sát quân ký, lĩnh dầu phải báo hậu cần. Đội đặc công chúng ta chỉ cần cử động, bên hậu cần lập tức nhận được tin tức. Bộ đàm vừa báo một tiếng, hàng hóa dìm xuống nước, chúng ta sẽ trắng tay. Vu Mặc Lan chỉ vào bản đồ. Chúng ta phải tự mình tìm nhiên liệu, tìm xe bên ngoài. Từ Cường nói, có thể dùng mô tô và xe, nhưng cũng phải tìm từ bên ngoài. Trước đó nghe nói Kinh Hán cấm xe máy, ước chừng phải đi xa hơn nữa để tìm, hỏi thăm người địa phương xem sao. Trước khi tìm được biện pháp, hãy giữ kín chuyện này trong lòng. Tần Kiến Quốc cất tẩu thuốc, quay người đi về phía cửa. Tài nguyên không thể thất thoát thêm nữa, ta sẽ cho dừng tổn thất trước. Ta vẫn câu nói đó, đừng làm loạn Đại Bá, còn lại các ngươi tự xem mà làm. Giải tán. Đi ăn cơm. Chương 156. Lá xanh. Ngày 2 tháng 8 năm 2028, 12 giờ trưa. Ngày thứ 412 sau khi tai nạn phát sinh. Nhà ăn. Trong hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn, có người đẩy xe đi tới, trên xe là những thùng sắt lớn. Bánh xe thiếu dầu bôi trơn, phát ra âm thanh kẹt kẹt chói tai. Vu Mặc Lan cùng Từ Cường cùng nhau đi về phía nhà ăn. Lão Vu. Vu Mặc Lan quay đầu lại, Tô Ngọc Ngọc đang đứng ở góc rẽ hành lang. Nàng khoác một chiếc áo choàng trắng đã ngả vàng, ống tay áo bám đầy bùn than đen ướt sũng. Lá xanh đã chín rồi, Tần Công bảo trưa hôm nay thêm chút sắc xanh cho mọi người. Tô Ngọc Ngọc đặt thùng nhựa trong tay xuống, đã cân qua rồi, đợt này được 7 cân 2 lượng. Tuy không nhiều, nhưng dù sao cũng là rau sạch. Ngươi đến giúp một tay khiêng đi, được. Từ Cường, ngươi đến nhà ăn đợi ta. Xuyên qua hai đạo màn tre bằng vải nhựa bịt kín, không khí trong nháy mắt trở nên ẩm ướt và ấm áp. Những hàng thùng xốp xếp đặt chỉnh tề, ánh đèn bổ sung quang hợp vàng vọt treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Vu Mặc Lan chú ý tới dãy đèn trong khu vực này có một nửa đang nhấp nháy chập chờn. Rau cải, rau xà lách, còn có mấy gốc cải bó xôi này nữa. Tô Ngọc Ngọc chỉ vào những mầm xanh nhỏ bé yếu ớt, số này được gieo sau khi mất điện. Phòng ươm giống lần đó vì hệ thống khống chế nhiệt độ mất hiệu lực nên chết mất hơn một nửa. Còn lại bấy nhiêu đây, sống được đến giờ đều nhờ vào vận khí. Tiểu Vũ ngồi xổm bên cạnh một thùng xốp, tay cầm kéo, hành động cực kỳ cẩn thận. Sau lưng nàng mang theo một túi vải thô, lộ ra một đoạn cánh cung ghép mảnh. Nàng rất thích thứ này, mỗi ngày đều mang ra luyện tập một lát. Tiểu Vũ, nhanh tay lên một chút. Tô Ngọc Ngọc nhắc nhở. Tiểu Vũ chuẩn xác cắt xong một chiếc lá, lưỡi kéo dính sát vào cuống lá, vết cắt bằng phẳng, không làm tổn thương đến gân chính. Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống giúp đỡ, khi ngón tay chạm vào lá rau, hắn có thể cảm nhận được loại sinh cơ yếu ớt kia. Mấy mảnh lá cây này cứu không nổi mạng người. Vu Mặc Lan nhìn chút sắc xanh ít ỏi đến đáng thương trong thùng nhựa. Cứu không nổi mạng, nhưng có thể xoa dịu lòng người. Tô Ngọc Ngọc lật một chiếc lá xà lách lên, chỉ vào những đốm cháy xém phía sau. Viên vitamin tổng hợp trong hầm ngầm cũng sắp hết rồi. Bây giờ đã có người bị chảy máu chân răng, bắt đầu xuất hiện bệnh quáng gà. Có chút rau này, mọi người sẽ cảm thấy có thể trụ thêm được vài ngày. Tô Ngọc Ngọc lại chỉ vào ống đèn bên cạnh. Đợt lá này bị cháy mặt là do phối trộn phân đạm và phổ ánh sáng đều không đúng. Đoạn song ánh sáng đỏ của đèn bổ sung bị thiếu hụt nghiêm trọng. Ta đã nộp đơn xin rồi, nhưng bên hậu cần nói loại đèn toàn phổ không còn nữa, bảo đội đặc công các ngươi ra ngoài tìm. Nếu thật sự không thay đèn, tháng sau chúng ta chỉ có nước ăn dễ rau thối thôi. Được rồi, ngươi liệt kê một danh sách rõ ràng, ta sẽ để Dã Trư dẫn đội đi tìm. Vu Mặc Lan hạ thấp giọng đáp lời. Thu hoạch rau trước đã. Cái nào ăn được thì lấy đi, cái nào cháy hỏng thì làm phân bón. Tô Ngọc Ngọc cắt một mảnh lá không bị cháy, bỏ vào rổ. Cha, Tiểu Vũ đưa tới một mảnh lá. Trên đó có một vết sâu cắn rõ rệt, xung quanh đã phát vàng. Tô lão sư nói miếng này bị hỏng rồi. Có ăn được không ạ? Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi, ngắt bỏ phần hỏng đi là được phải không cha? Vu Mặc La nhận lấy mảnh lá đó, dùng móng tay bấm bỏ vòng tròn phát vàng kia, rồi đưa phần còn lại cho con gái. Ăn được, đừng lãng phí. Tiểu Vũ đón lấy, trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai rất ngon lành. 11 giờ 30 phút, ba chiếc thùng nhựa đã đầy ắp. Bên trong chứa đựng sắc xanh chân quý nhất trong mấy ngày qua. Nước rửa rau cũng không lãng phí, được đổ vào một cái chậu, để lần sau còn dùng tiếp. Vu Mặc Lan, Tô Ngọc Ngọc cùng Tiểu Vũ khiêng thùng hướng về phía nhà ăn. Trong đại sảnh nhà ăn của hầm ngầm đang chuẩn bị bữa ăn, Tần Kiến Quốc cũng đã đến. Ba thùng rau dành cho hơn 500 người. Tần Kiến Quốc đứng cạnh cửa sổ. Hắn không dùng loa cầm tay, dù sao mỗi khi hắn lên tiếng, mọi người đều tự động im lặng, không cần phải gào thét khản cổ. Hôm nay có lá xanh do Tô tổ trưởng trồng. Tổ trồng trọt của Tô Ngọc Ngọc là chỗ dựa tinh thần của tất cả mọi người trong hầm này. Có đợt thứ nhất này, sẽ có đợt thứ hai, thứ ba. Trong những ngày mưa đen thế này, rau quả sạch có ý nghĩa gì ta không cần nói nhiều nữa. Hôm nay tổ trồng trọt ghi đại công. Phần rau hôm nay vẫn chia theo quy định, nhưng ai ai cũng có phần. Trong đội ngũ xôn xao một trận, có người chen lên phía trước, liền bị người phía sau níu lại. Xếp hàng đi, mẹ kiếp, tuần trước ta vẫn là hạng B. Bớt việc một chút liền bị hạ xuống hạng C rồi. Trong đội ngũ có người lầm bầm. Người của bộ phận hậu cần mang lá rau ra cạnh cửa sổ, không nấu nướng gì cả, chỉ rửa sạch để ráo, mọi người sẽ ăn sống trực tiếp. Vu Mặc Lan quét mắt nhìn ba cái thùng, ba loại rau. Một cán sự đeo kính cầm cuốn sổ chuẩn bị đăng ký. Đó là người của Trưởng Thiết Quần. Vu Mặc Lan đã từng thấy qua ở cuộc họp. Tô Ngọc Ngọc đứng bên cạnh thùng, tay cầm cái kẹp. Mỗi người cầm bằng chứng nhận phần ăn riêng của mình. Người đầu tiên là lão đầu, lưng hơi còng, hắn là kỹ sư của tổ máy phát điện. Tô Ngọc Ngọc kẹp ba miếng rau xanh bỏ vào bát của hắn. Lão đầu nhận lấy bát, cúi đầu nhìn thoáng qua, không nói gì, quay người rời đi. Hắn không tìm chỗ ngồi, mà đi đến góc nhà ăn, ngồi xổm xuống đặt bát lên đầu gối, gắp một mảnh lá bỏ vào miệng, nhai hai cái rồi dừng lại, bả vai run lên một cái, rồi lại run thêm một cái. Hắn không phát ra tiếng động, nhưng nước mắt từ hốc mắt chảy dài, nhỏ xuống trong chén. Người tiếp theo, Tô Ngọc Ngọc nói, người thứ hai là một phụ nữ trung niên, dẫn theo hai đứa trẻ, nàng lĩnh phần ăn hạng B. Tô Ngọc Ngọc ước lượng kích thước lá rau, kẹp hai miếng bỏ vào bát của người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn hai đứa trẻ, rồi lại nhìn Tô Ngọc Ngọc. Còn lũ trẻ thì sao? Trẻ con bây giờ đều là phần ăn hạng C, để chúng tự mình đến lĩnh. Tô Ngọc Ngọc nói, người phụ nữ bưng bát đi đến góc phòng, ngồi xổm cùng chỗ với lão đầu, hai đứa trẻ ngồi xổm bên cạnh nàng. Người phụ nữ chia lá rau trong bát cho hai đứa con, mình không giữ lại miếng nào. Lũ trẻ nhai lá rau, không nói một lời. Đội ngũ tiếp tục tiến lên phía trước. Người thứ ba là một nam nhân trẻ tuổi, bộ đồ công nhân rất bẩn, hắn là công nhân hậu cần. Tô Ngọc Ngọc kẹp một mảnh lá bỏ vào bát hắn. Hắn nhận lấy bát, quay người đi được hai bước rồi khựng lại, quay đầu nhìn một chút. Tô Ngọc Ngọc đang gắp rau cho người tiếp theo, tên thuộc hạ của Trưởng Thiết Quận đứng bên cạnh thùng đang ghi chép vào sổ những người đã lĩnh phần ăn. Nam nhân kia không cử động, đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào lá xanh trong thùng. Trong thùng còn lại hơn một nửa, hắn bỗng lùi lại một bước, thoái lui ra rìa đội ngũ, đột nhiên đưa tay chộp lấy một nắm lá xà lách trong thùng, nhét vào trong lòng áo. Hành động cực nhanh, người xung quanh vây lại, có người tiến lên phía trước như là thuộc khoa bảo vệ, có người lùi lại phía sau, mắt nhìn đi chỗ khác, đội ngũ nhất thời loạn xạ. Tên khốn kia, ngươi làm cái quái gì thế? Cán sự túm lấy áo hắn hô lên, bỏ xuống. Nam nhân trẻ tuổi đỏ mặt tía tai, cố gắng né tránh, lá rau từ trong lòng áo rơi ra, vương vãi đầy đất. Tần Kiến Quốc từ phía sau cửa sổ đi tới. Hắn nhìn thoáng qua đống lá dưới đất, rồi lại liếc nhìn nam nhân trẻ tuổi. Những người xung quanh lập tức đứng ngay ngắn vào đội ngũ. Cắt khẩu phần ăn 3 ngày. Tần Kiến Quốc nói, trả lại lá rau. Nam nhân trẻ tuổi cúi đầu. Hắn móc nốt những chiếc lá còn lại trong lòng áo ra, đặt xuống đất. Tô Ngọc Ngọc ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh lá lên bỏ vào trong thùng. Có lá dính bùn, nàng lấy tay phủi đi, phủi không sạch cũng không vứt bỏ, mà đặt riêng vào một cái bát. Phía sau đội ngũ có tiếng bàn tán nhỏ, cắt khẩu phần ăn 3 ngày, chỉ vì mấy mảnh lá. Ai cũng không đủ ăn, đã bao lâu rồi không được thấy màu xanh. Đội ngũ tiếp tục nhích dần lên phía trước. Đến lượt người tiếp theo, động tác kẹp lá của Tô Ngọc Ngọc không dừng lại, nhưng bên cạnh thùng đã có thêm một người của khoa bảo vệ đứng canh chừng, nhìn chằm chằm vào tay của từng người. Đội ngũ tiếp tục trôi đi. Đến lượt Vu Mặc Lan, hắn đưa thẻ của mình ra, Tô Ngọc Ngọc kẹp ba miếng lớn bỏ vào bát hắn. Cháo của hắn cũng là phần ăn hạng A, bên trong trộn lẫn bột giun đất, màu sắc đậm hơn một chút so với phần ăn hạng B và C. Hắn bưng bát đi đến cạnh Từ Cường. Trong bát Từ Cường có hai mảnh lá, cũng đang húp cháo. Hai người không nói chuyện, cúi đầu ăn. Ăn được một nửa, bên cạnh có người lên tiếng. Sang năm liệu có sống sót nổi không? Vu Mặc Lan ngẩng đầu. Người nói chuyện là một nam nhân hơn 40 tuổi, trên mặt có vết sẹo. Hắn ngồi đối diện, bát cháo đã ăn xong, lá rau còn lại một miếng, đang kẹp chặt trong tay. Phải xem mùa đông năm nay thế nào đã. Một người bên cạnh nói, mùa đông năm ngoái chúng ta đã ăn cái gì? Hai người không nói thêm gì nữa. Nam nhân kia nuốt chừng miếng lá rau cuối cùng, uống một ngụm nước. Hắn đặt bát xuống, nhìn về phía cửa nhà ăn. Vu Mặc Lan cúi đầu bỏ mảnh lá cuối cùng vào trong miệng. Lá rau giòn, nhai vào thấy có chút nước. Vị không ngọt, hơi đắng, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc hút cháo. Từ Cường ngồi bên cạnh hắn, bát đã trống không. Hắn nhìn chằm chằm vào đáy bát, không nói lời nào. Lâm Chỉ Khê bưng bát đi tới. Nàng ngồi xuống cạnh Vu Mặc Lan, đặt bát lên bàn, phía trên có hai miếng lá rau che phủ. Tiểu Vũ đâu rồi? Vu Mặc Lan hỏi. Ở khu trồng trọt, Tô lão sư bảo con bé giúp thu dọn đất. Lâm Chỉ Khê gắp một mảnh lá vào miệng, con bé nói sẽ cầm về bên đó ăn. Tay tẩu tử sao rồi? Từ Cường hỏi. Vẫn luôn không linh hoạt cho lắm, vừa nãy sơ ý bị quẹt một đường. Tay trái Lâm Chỉ Khê quấn giải vải, hành động có chút cứng nhắc. Ai giả? Từ Cường thở dài. Không có việc gì đâu. Lâm Chỉ Khê vừa nói, vừa dùng đũa lùa mảnh lá xà lách cuối cùng trong bát mình sang bát Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan nói, ta đủ rồi. Lâm Chỉ Khê ánh mắt lấp lánh. Ngươi còn phải ra sức, ăn đi. Vu Mặc Lan không đẩy ra nữa, kẹp lấy miếng lá ăn hết. Tần Kiến Quốc vẫn đứng cạnh cửa sổ. Tô Ngọc Ngọc vẫn đứng bên thùng, từng chút một kẹp rau vào bát mọi người. Vu Mặc Lan đưa mắt quét qua cửa sổ. Ba cái thùng kia, hai cái đã thấy đáy, cái thứ ba còn lại không đến 1/5. Đừng nói là hai ngày, chỉ riêng bữa trưa hôm nay chỗ lá xanh này đã hết sạch. Lão Vu, Từ Cường đè thấp giọng, đầu cũng không ngẩng lên, chuyện đi bắt người đó, Lão Phùng bên Đoạn Cơ Vụ có tin được không? Phùng Qua Tử thật sự không xong rồi, tâm cũng già cỗi rồi. Vu Mặc Lan nhai mảnh lá rau mang theo vị đắng cay kia, ta bây giờ nghe thấy ba chữ Đoạn Cơ Vụ là thấy phiền. Hắn thật sự không bằng ta đâu, đổi người khác đi. Từ Cường không hỏi thêm nữa. Hắn cúi đầu húp sạch chút cháo cuối cùng dưới đáy bát, buông bát rồi đi về phía cửa nhà ăn. Tần Công đang nhìn chằm chằm vào sơ hở của hậu cần đấy. Nàng lên tiếng nói, Trường Thiết Quẩn ngồi không yên đâu. Vu Mặc Lan đang định đáp lời thì một đội viên đặc công bước nhanh qua. Người đó không dừng lại, chỉ là khi lướt qua vai nhau, một tờ giấy được gấp rất nhỏ rơi xuống đầu gối Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan chộp lấy, mở ra dưới gầm bàn. Chữ viết của Điền Khải, siêu siêu vẹo vẹo, giống như là trốn ở góc nào đó vội vàng viết ra. Trên đó chỉ có bốn chữ. Vương Hằng đã chết. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt, chương 157, thức chữ. Ngày 3 tháng 8 năm 2028, 14 giờ 30 phút chiều, ngày thứ 413 sau khi tai nạn phát sinh, trên đỉnh đầu truyền tới những thanh âm kéo lê nặng nề. Thanh âm ấy xuyên qua tấm sàn bê tông, truyền vào gian phòng học tạm thời của pháo đài lớn. Đèn huỳnh quang trong phòng học chớp tắt ầm một cái, ánh sáng tối sầm lại trong nháy mắt rồi lại sáng lên. Tiếng dòng điện tần số cao truyền vào tai những đứa trẻ. Trên cửa có dán một tờ thông báo viết tay. Từ ngày 2 tháng 8 trở đi, tiêu chuẩn thực đơn bữa A điều chỉnh giảm 10%, tăng tỷ lệ lương thực phụ, thử nghiệm chế độ cấp phát định danh. Bên cạnh là một tờ giấy ép nhựa mới tinh, dòng chữ đỏ viết rằng: nghiêm cấm vứt rác bừa bãi. Lâm Chỉ Khê đứng trước tấm bảng đen bằng thép, tay phải nắm một nửa viên phấn. Trên bảng đen vẽ một bảng biểu, các đường kẻ ngang dọc phân chia ô ngăn nắp. Tiêu đề bảng viết: ngày tháng, họ tên, tên vật phẩm, số lượng, ghi chú. Ở góc bảng đen đè lên một tờ biểu mẫu đánh số cũ kỹ, phía trên chằng chịt những cái tên đã bị bút đỏ gạch đi hơn một nửa. Ai nói xem, trên mỗi hàng của đơn cấp phát cần ký những gì? Một cậu bé khoảng 11, 12 tuổi giơ tay. Ngày tháng, ngày nào lĩnh, mã số. Không đúng, họ tên, ai lĩnh. Bây giờ không cần mã số nữa. Một cậu bé đeo kính bên cạnh lập tức tiếp lời, đẩy gọng kính trên sống mũi. Hậu cần thông báo, mã số đã bị bãi bỏ, thống nhất đăng ký bằng tên thật. Bản ký tên quân Nhu Trương ra từ tuần trước, người nhà các ngươi chắc đều đã xem qua rồi. Lâm Chỉ Khê gật đầu. Đúng, còn tên vật phẩm thì sao, lĩnh cái gì thì ghi cái đó. Cháo, lá cây, nước, số lượng, bao nhiêu, lạng, cân, phiến. Ghi chú, một cô bé ngồi hàng sau giơ tay. Tình huống đặc biệt ạ, ví dụ như bị trừ hoặc cấp bù. Lâm Chỉ Khê viết một dòng làm mẫu phía dưới bảng biểu. Ngày 3 tháng 8, Vương Nhị, cháo 3 lạng, lá cây 2 phiến. Chữ viết thanh mảnh, khoảng cách đều đặn. Bây giờ chép bài, chép xong sẽ nghe viết. Ta nói một đoạn thoại, các ngươi chiếu theo định dạng mà viết xuống. Dứt lời, một cậu bé khoảng 8-9 tuổi ở hàng thứ 3 quăng bút chỉ lên bàn. Hắn mặc một bộ đồ công nhân không vừa vặn, ống tay áo xắn lên mấy vòng. Lâm lão sư, chép những thứ này có tác dụng gì? Cậu bé tựa lưng vào ghế, chân đạp lên chiếc ghế làm bằng lốp xe phía trước. Ngày mai ta liền đi báo danh ở tổ vận chuyển rồi. Chỉ cần nhận ra vài chữ để lĩnh cơm là được. Viết đẹp đến mấy thì cháo trong bát có nhiều thêm được miếng nào không? Đúng vậy. Hai cậu bé bên cạnh phụ họa. Hôm qua Triệu Tư viết nét mác của chữ Triệu trong đơn lĩnh cơm bay bổng cả lên. Hậu cần chẳng lẽ lại không múc cơm cho hắn sao? Dù sao xếp hàng cũng như nhau. Viết đẹp hay không chẳng có gì khác biệt. Mấy đứa nhỏ hàng trước rụt cổ lại, không dám quay đầu. Hai đứa trẻ lưu dân ở trong góc liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác, tay theo bản năng che lấy nửa khúc bút chì trên bàn. Lâm Chỉ Khê nhìn cậu bé cầm đầu kia, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi. Viết sai sẽ không khiến cơm nhiều thêm, nhưng có thể khiến cơm biến mất đấy. Giọng nàng không cao, ngươi nếu như viết bữa C thành bữa B, hậu cần đối soát không khớp, suất cơm ngày hôm đó sẽ bị hủy, không cách nào lĩnh bù. Ngươi nếu như xem không hiểu dòng chữ nguy hiểm điện áp cao mà tổ duy tu dán trên đường ống, thò tay vào bị điện giật, chẳng những không được bồi thường mà còn bị phạt cắt giảm khẩu phần ăn của cả nhà ngươi. Nàng dừng lại một chút, ánh mắt quét qua toàn lớp. Còn có, từ hôm nay trở đi, tờ giấy ép nhựa trên cửa đã ghi rõ, nội bộ pháo đài không cho phép khạc nhổ và vứt rác bừa bãi. Vật tư hư hỏng phải đăng ký người chịu trách nhiệm, ai làm hỏng người đó đền, viết không đúng thì mặc định là tổ trưởng ca trực đó đền. Hôm qua tổ duy tu vì đăng ký sai sót mà bị phạt trừ lương thực cả tổ một bữa, các ngươi nghe nói rồi chứ? Cậu bé kia ngẩn người, thu chân từ trên lốp xe xuống. Bây giờ chép bài. Lâm Chỉ Khê không cho bọn chúng thời gian để tiêu hóa, chép từng hàng một, định dạng phải ngay ngắn. Viết xong thì giơ tay. Trong phòng học yên tĩnh trở lại. Hơn 20 đứa trẻ bên dưới, trước nạn vốn là học sinh từ lớp 1 đến lớp 3, Những đứa lớn hơn một chút đều đã đi giúp việc hoặc theo các sư phụ học kỹ thuật, không cần học lớp vỡ lòng thức chữ này nữa. Chỗ ngồi được xếp theo thứ tự đến trước sau, không cố định. Tiểu Vũ ngồi ở hàng thứ ba, trong tay nàng có một cây bút chì kim, là lĩnh từ hậu cần. Nàng cúi đầu nhìn cuốn vở trong tay. Cuốn vở được tháo ra từ những sổ kế toán cũ, mặt sau còn trống, cắt thành những tập sách nhỏ. Trong phòng học chỉ còn lại tiếng bút chì lướt trên giấy sàn sạt. Trong không khí lan tỏa một mùi mồ hôi, đó là mùi phát ra từ những đứa trẻ chen chúc trong căn hầm không thông gió, hòa lẫn với hơi ẩm từ lưới lọc của máy hút ẩm. Lâm Chỉ Khê đi lại giữa các lối đi, lỗi sai đủ kiểu. Có đứa trẻ không biết viết chữ, vẽ một hình tròn hoặc hình tam giác để thay thế. Lại có đứa trẻ ở cột số lượng viết nửa bát chứ không phải đơn vị trọng lượng cụ thể. Có đứa cầm bút như cầm dao, nét chữ nghiêng vẹo. Đơn vị cấp phát cũng loạn xạ, lá cây ba phiến viết thành lá cây ba lạng. Lâm Chỉ Khê đi đến bên cạnh đứa trẻ vẽ hình chiếc lá, dùng ngón tay gõ gõ lên bàn, rồi chỉ vào mẫu trên bảng đen. Nàng không nói gì. Đứa trẻ đỏ mặt, vội vàng xóa hình chiếc lá đó đi, nhìn chằm chằm vào bảng đen rồi tô lại từng nét một. Máy hút ẩm trong góc đột nhiên hự một tiếng rồi dừng lại. Cánh quạt theo quán tính quay thêm hai vòng rồi đứng yên bất động. Tất cả bọn trẻ đều dừng bút, ngẩng đầu nhìn bộ máy kia. Ngoài bóng đèn điện, đó là đồ điện duy nhất trong căn phòng này. Vỏ máy dán biên bản ghi chép duy tu, lưới lọc là sợi bông do đội đặc công tìm thấy, phía trên viết chuyên dùng cho phòng học. Qua vài giây, bên trong máy truyền tới một hồi tiếng dơ le đóng ngắt, u u. Máy lại bắt đầu quay, âm thanh còn vang hơn lúc nãy, giống như bên trong bị kẹt thứ gì đó. Xẹt, xẹt. Loa phát thanh trong hành lang đột nhiên vang lên, âm thanh hơi méo mó, kèm theo tiếng nhiễu điện. Ngòi bút của Vu Tiểu Vũ dừng lại, nàng ngước mắt nhìn về phía lỗ thông gió, âm thanh truyền xuống từ hướng đó. Thông báo, bữa ăn riêng trì hoãn nửa giờ, hệ thống thông gió bảo trì trì hoãn, dự kiến 2 giờ sau khôi phục, điều chỉnh nhân viên duy tu, mời Triệu Công dẫn đội tiến về, tổ vận chuyển hôm nay nghỉ, ngày mai làm bù. Loa phát thanh ngừng lại, thế giới lại chỉ còn tiếng u u của máy hút ẩm. Viết xong thì giơ tay, Lâm Chỉ Khê nhắc lại một lần, cậu bé cầm đầu nghi vấn lúc nãy đã viết xong. Hắn viết rất mạnh tay, làm rách một đường trên giấy, định dạng cũng vẹo vọ. Hắn nhìn bảng đen, không nhúc nhích. Mãi đến khi ánh mắt Lâm Chỉ Khê quét tới, đối mắt với hắn một giây, hắn mới chậm chạp giơ tay lên, ánh mắt có chút không tình nguyện liếc sang hướng khác. Nghe viết, Lâm Chỉ Khê nói, ta nói một lần, các ngươi viết, định dạng theo bảng biểu. Nàng dừng lại, nhịp điệu chậm lại. Ngày 3 tháng 8, Lý Tứ, bữa a cháo ba lạng, lá cây ba phiến, không ghi chú. Trong phòng học lại vang lên tiếng bút chì lướt trên giấy. Cậu bé nghi vấn kia viết xong nét cuối cùng, đẩy cuốn vở lên bàn, lầm bầm một câu. Dù sao sớm muộn gì cũng phải đi chuyển đồ thôi. Vài phút sau, thu vở. Lâm Chỉ Khê nói, Tiểu Vũ, bắt đầu từ hàng thứ nhất, thu từng cuốn một. Vu Tiểu Vũ đứng dậy, nàng bưng lấy những cuốn vở, bắt đầu từ người đầu tiên của hàng thứ nhất. Vở của bọn trẻ đủ mọi hình dạng. Có cuốn chỉ là một tờ giấy, được cắt từ mặt sau của vỏ bao thuốc lá, sờ vào trơn láng, bút chì viết lên không rõ màu. Có tờ giấy thấm đầy dầu mỡ, lại có cuốn vở của một đứa trẻ khi cầm lên thì giấy rơi ra lả tả. Vu Tiểu Vũ thu rất cẩn thận. Nàng đặt những loại giấy mỏng dính đó lên trên cùng. Với cuốn vở hư nát nghiêm trọng được ghép lại kia, khi cầm lên nàng tạm dừng một giây, dùng tay nâng lấy, cẩn thận kẹp lại, đặt riêng sang một bên khác. Khi đi đến trước mặt cậu bé nghi vấn kia, hắn đập cuốn vở xuống bàn. Tiểu Vũ không nhìn hắn, cầm lấy, liếc qua tên, mép giấy có vết rách, cột họ tên viết rất mạnh tay. Tiểu Vũ đi đến bên bục giảng. Lâm Chỉ Khê đặt sấp vở viết đầy chữ ở bên tay phải, còn mấy cuốn vở không viết hết hoặc lấy giấy vụn cho đủ số thì kẹp dưới nách trái. Mục tiếp theo, Lâm Chỉ Khê xoay người, viết vài chữ lên bảng đen. Máy lọc nước, máy phát điện, lỗ thông gió. Lâm Chỉ Khê không giải thích ý nghĩa của những chữ này, mà trực tiếp nói một sự việc. Bây giờ đây đều là những thứ các ngươi cần dùng để sống. Người lớn nhà các ngươi bằng lòng đưa các ngươi đến đây đi học, thì phải nhận biết được hàm nghĩa của những chữ này, sau này còn phải học cách sửa chữa những thứ này nữa. Lão sư, nếu xem không hiểu những thứ này, có bị trừ điểm không ạ? Một cô bé hàng trước rụt rè hỏi. Tùy tình hình, Lâm Chỉ Khê nhìn nàng, nếu ngươi vì xem không hiểu biển chỉ dẫn đến việc đi làm quá muộn, hoặc làm hỏng thiết bị, thì sẽ bị ghi vào biểu cấp phát, trừ điểm, hoặc là trừ bữa ăn. Trong phòng học hoàn toàn tĩnh lặng, sự thật tàn khốc còn có sức thuyết phục hơn bất kỳ đạo lý nào. Chép những chữ trên bảng đen xuống, hãy nhớ lấy chúng. Tiếng chuông tan học không vang lên, bởi vì ở đây không có chuông. Lâm Chỉ Khê liếc nhìn đồng hồ treo tường. Tan học, bọn trẻ lập tức cử động, tích cực hơn nhiều so với lúc vào học. Mấy đứa trẻ chen lấn ở cửa, tranh nhau xem tờ thời khóa biểu dán siêu vẹo kia. Ngày mai vẫn học thức chữ sao? Không biết, trên đó viết là đợi định. Trên thời khóa biểu còn có các chữ ưu tiên tiết lao động, tạm dừng thức chữ bị gạch đi, bên cạnh viết tay bổ sung ngày tháng. Lão sư, mẩu phấn thừa kia ta có thể lấy đi không? Một đứa trẻ chỉ vào mẩu phấn bé tẹo còn sót lại trong rãnh bảng đen, ta muốn mang về viết chữ lên tường. Lâm Chỉ Khê gật đầu. Đứa trẻ chộp lấy mẩu phấn, giống như bắt được bảo bối gì đó, nhét vào túi rồi chạy biến. Vu Tiểu Vũ không nhúc nhích, nàng ngồi tại chỗ chờ mọi người đi hết mới đi tới bên bục giảng, giúp Lâm Chỉ Khê chỉnh lý sấp vở lộn xộn kia. Lâm lão sư. Tiểu Vũ dừng lại, xung quanh không có ai, nàng hạ thấp giọng đổi cách xưng hô. Mẹ, ba hàng thứ tư, hôm nay không đến. Cha hắn ở tổ vận chuyển, hôm qua bị thương ở tay. Lâm Chỉ Khê lấy bảng điểm danh ra, vẽ một vòng tròn sau cái tên nó. Vết thương nặng không? Không biết. Nghe nói là bị kẻ tay. Lâm Chỉ Khê không hỏi thêm nữa. Nàng cầm một cây bút bi màu hồng, bắt đầu phê chữa bài tập. Viết sai loại bữa ăn, nàng vẽ một ký hiệu tam giác bắt mắt ở bên cạnh. Viết sai số lượng, nàng gạch một đường ngang. Những ký hiệu này nếu xuất hiện tại trạm cấp phát thực tế, nghĩa là bữa cơm đó sẽ không còn. Bản điểm danh buổi tối đưa đến hậu cần đi. Lâm Chỉ Khê đầu cũng không ngẩng, nếu không đến đi học cũng không đi lao động, định mức ngày mai sẽ bị giảm. Tiểu Vũ gật đầu, ôm sấp vở đã chỉnh lý xong vào lòng. Đi thôi. Lâm Chỉ Khê đóng nắp bút lại. Hai người tắt đèn, đi ra khỏi phòng học. Ánh đèn trên đỉnh đầu lại lóe lên một chút, lần này lâu hơn trước. Hành lang chìm vào bóng tối vài giây. Trong bóng tối, từ xa truyền tới tiếng xe đẩy lăn qua mặt đất, hòa lẫn với tiếng kim loại va chạm. Trong không khí phảng phất mùi chua của chì. Phía cuối hành lang có đứa trẻ nhỏ giọng hỏi, có phải lại đang chuyển ác quy không? Bàng đường. Thanh âm biến mất ở tận cùng hành lang. Chương 158. Giả cướp. Ngày 15 tháng 8 năm 2028, 7 giờ sáng. Ngày thứ 425 sau khi tai nạn phát sinh. Hôm nay Vu Mặc Lan có nhiệm vụ ra ngoài. Dãy đèn chiếu sáng ở hành lang đã bị cắt giảm 1/3 nguồn điện. Ngăn cách với khu vực tối tăm là những dải băng phong tỏa in dòng chữ tuyến đường chờ sửa chữa đồng nhất. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Vu Mặc Lan đi tới cửa áp phía bắc của đại đập. Vu Mặc Lan đứng tại nơi đăng ký lịch trình ở cửa áp, nhìn bản danh sách tùy tùng có chữ ký của Trương Sát Quân, đôi mày nhíu chặt. Theo quy định, đội đặc công khi ra ngoài làm nhiệm vụ, danh sách phải do Vu Mặc Lan tự định đoạt. Nhưng hôm nay trên tờ giấy này, ngoại trừ lái xe Bành Đông Lai là thuộc hạ cũ của hắn, ba người còn lại, Triệu Tử Long, Tôn Võ, Khâu Hải, thảy đều là những gương mặt lạ từ khoa bảo vệ điều chuyển sang. Ý gì đây? Vu Mặc Lan đập tờ danh sách lên bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm vào tay can sự bảo vệ đang trực ban. Người của ta đâu? Dã Trư và Từ Cường đâu rồi? Trương chủ quản nói, đội đặc công gần đây đang hỗ trợ điều tra vụ án Vương Hằng, nhân thủ thiếu hụt. Để đảm bảo an toàn cho xe bồn dầu, đội đặc công chỉ xuất một chỉ huy viên và một điều khiển viên, những người còn lại do khoa bảo vệ rút điều tinh anh bổ sung vào. Tay can sự mặt không biểu cảm, đóng mạnh con dấu lên mặt giấy, đây là ý của tần công, vì mục tiêu hợp tác liên bộ phận. Vu đội, đừng để chúng ta phải khó xử. Vu Mặc Lan nhìn về phía chiếc xe công vụ cách đó không xa. Bành Đông Lai đang tựa vào cửa xe hút thuốc, thân sắc lúng túng. Mà tại thùng xe phía sau, ba tên tinh anh khoa bảo vệ kia đang tụm lại sầm xì. Thấy Vu Mặc Lan nhìn qua, chúng đồng loạt ngậm miệng, ánh mắt láo liên. Vu Mặc Lan cầm lấy tờ phiếu điều động có chữ ký của chủ quản hậu cần Trương Sát Quân. Bên trên còn có chữ ký phê duyệt và con dấu của Tổng công trình sư Tần Kiến Quốc. Đi lĩnh dầu đi. Vu Mặc Lan đưa tờ phiếu cho đội viên Bành Đông Lai. Bành Đông Lai là lứa đội viên đặc công đầu tiên. Hắn không bị hai gã đầu bằng ở xứ hậu cần mua chuộc. Nói giỡn thôi, thực ra là vì bọn chúng không nỡ chi đậm. Hôm nay trời không mưa, nhưng sương mù sáng sớm lại đậm đặc hơn nửa tháng trước. Vu Mặc Lan xếp hàng trong dòng người chờ kiểm tra lịch trình, chân dẫm lên mặt đất xi măng thô ráp đang thấm nước. Cách đó không xa, một nhân viên hậu cần cũng đang đợi kiểm duyệt khạc mạnh một bãi xuống đất, hạ thấp giọng phàn nàn. Mẹ kiếp, mấy ngày nay kiểm tra ngày càng nghiêm, ba tầng rào chắn chống va chạm, bốt gác chống đạn, đến cả túi cấp cứu cũng phải đếm từng cái, trước kia làm gì có cái quy củ này. Một kẻ khác trong đội tìm kiếm cũng hạ giọng phụ họa. Chẳng phải sao, thẻ thông hành còn phải đóng thêm dấu nổi, lĩnh viên đạn cũng cần ba bên ký tên, kho dầu thì khóa kỹ như phần mộ tổ tiên vậy. Ngươi tưởng ai muốn hành hạ nhau như vậy sao? Vệ binh khoa bảo vệ vừa kiểm tra vừa bĩu môi, là đích thân tần công hạ tử lệnh, đại đập phải thắt chặt toàn tuyến để chuẩn bị qua mùa đông. Không thấy tờ thông báo điều chỉnh phân phối ở cửa nhà ăn sao? Bây giờ năng lượng, nhiên liệu, nhân sự ra vào, tất cả đều do một tay ông ấy chấn giữ. Có người nhỏ giọng thở dài, cứ tiếp tục thế này, chúng ta cũng bị vây chết mất. Tần công cũng là bất đắc dĩ thôi. Nhân viên trực ban của khoa bảo vệ toàn bộ đã thay sang trang phục chống bạo động có tấm chắn chiến thuật, trước ngực đeo ngang súng trường tự động với hộp đạn đã lắp sẵn, trạng thái mở khóa bảo hiểm. Quy trình ra khỏi cửa áp trở nên cực kỳ hạn chế, Vu Mặc Lan cũng không vội, cứ đứng chờ thủ vệ tiến hành kiểm tra và điểm danh rõ ràng. Đầu Nhi, chuyến này đi tuyến đường nào? Bành Đông Lai đứng bên cạnh hỏi Vu Mặc Lan. Đường số 3. Vu Mặc Lan trả lời. Trên bảng thông báo bên cạnh cửa áp là bảng lịch trình dự kiến. Hôm nay cả ngày chỉ có 3 chuyến nhiệm vụ. Chữ dầu ở ngoại ô phía Bắc, tuần tra đông khu và vận chuyển phân bón cho tổ trồng trọt. Ngay tháng trước cùng ngày này, trên tấm bảng trắng kia mã số điều động xe cộ còn có thể xếp kín hai hàng. Chứng minh thư. Tay can sự khoa bảo vệ mặt không biểu cảm đưa tay ra. Hắn đón lấy cuốn sổ, ngón tay nhanh chóng lướt qua các trang giấy thô ráp, ánh mắt đảo tới đảo lui trên khuôn mặt Vu Mặc Lan 3 lần. Sau khi đối chiếu số hiệu súng xong mới nặng nề đóng một con dấu thông hành màu xanh lên nó. Vu Mặc Lan nhận lại chứng từ, ngón tay cái vô tình quẹt qua lớp mực dấu chưa kịp khô. Hắn không nói một lời, nhét chứng từ vào túi nội của áo khoác chiến thuật, xoay người leo lên chiếc xe áp tải đã được hàn thêm các tấm thép gia cố ở cửa và gầm xe. Đúng 7 giờ, cánh cửa chống bạo động nặng nề chậm rãi mở ra trong tiếng vận hành tần số cao của bơm thủy lực. Một chiếc xe áp tải và một chiếc xe bồn hạng nặng tạo thành một đội xe nhỏ xếp hàng xuất phát, lao vào màn sương mù dày đặc đang nhấn chìm vùng đất hoang phế. Ngoại ô phía Bắc Kinh Hán, cách hầm chui đường số 3 khoảng 2 cây số về phía đông. Tuyến đường này xa hơn đường số 1 thông thường khoảng 8 cây số, bởi vì địa thế khá cao, lại có nền đường được cứng hóa hoàn toàn bằng hỗn hợp đá vụn và nhựa đường, tránh xa vùng bùn lầy dễ gây lún xe ở phía nam, nên trong cuộc họp điều độ ngày hôm qua, nó được xác định là tuyến đường ổn định nhất lúc này. Chuyến thu thập này tương đối thuận lợi, trạm dầu tư nhân kia nằm ở vị trí khá hẻo lánh nên rất nhanh đã hút xong dầu. Khi trở về, đội xe duy trì tốc độ đều đặn 30 km/h để tiến tới. Bành Đông Lai lái xe, Vu Mặc Lan ngồi ở vị trí ghế phụ của xe áp tải, ngón tay luôn đặt trên vòng bảo vệ có súng trường đặt trên đùi. Cuộc tập kích xảy ra không hề có điểm báo trước. Không có vụ nổ, không có những tràng súng quét liên tục. Chỉ có một tiếng nổ trầm đục, khô khốc, giống như tiếng súng đã qua bộ phận giảm thanh. Chiếc xe bồn hạng nặng đang chạy phía sau đột nhiên bị nổ lốp trước bên phải. Động năng khổng lồ khiến con quái vật nặng 10 tấn mất thăng bằng trong nháy mắt. Mùi cao su cháy khét lẹt đi kèm với tiếng nghiến chói tai của vành xe trên mặt đường vang lên chọc trời. Đầu xe bồn bỗng nhiên lệch sang bên phải, cày một rãnh sâu gần 20 mét trên đường đá vụn rồi đâm sầm vào sườn đất bên lề đường. Địch tập kích, ẩn nấp, Vu Mặc Lan lập tức đè thấp thân người, đồng thời ấn vai người lái xe Bành Đông Lai xuống dưới bảng điều khiển trung tâm. Gần như cùng giây đó, phát đạn cỡ lớn thứ hai bắn xuyên qua kính chắn gió chống đạn của xe áp tải một cách chuẩn xác. Đầu đạn có động năng cao xé toạc một lỗ hổng hình mạng nhện to bằng nắm tay trên kính, trực tiếp xuyên qua tựa đầu ghế lái. Những mảnh kính vỡ vụn hỗn hợp với mảnh vụn nội thất văng tung tóe trong khoang xe chật hẹp. Nếu Bành Đông Lai cúi đầu chậm nửa giây, một nửa cái đầu của hắn đã bị thổi bay. Bành Đông Lai phát ra một tiếng thở dốc nặng nề, hành động chật vật đẩy cửa xe ra, từ buồng lái ngã lăn xuống mặt đường. Hắn còn chưa kịp tìm chỗ che chắn trên mặt đất đầy đá vụn thì hỏa lực áp chế dày đặc đã từ phía sau sườn đất đầy cỏ khô ven đường dội tới. Những viên đạn với độ chính xác cực cao bắn trúng vào phía trước lốp xe áp tải và xe bồn, bên cạnh nắp động cơ và các khớp nối cửa xe, phát ra những tiếng va chạm kim loại liên tiếp chói tai. Những tia lửa liên tục bắn tung lên trong không khí u ám. Đây tuyệt đối không phải là lối bắn loạn xạ không bài bản. Cấu thành hỏa lực của đối phương bao gồm ít nhất 2 khẩu súng trường tự động và 1 khẩu súng bắn tỉa chính xác, phong tỏa hoàn toàn tất cả các góc độ phản kích có thể của nhân viên hộ vệ đại đập. Bành Đông Lai nhanh chóng rụt người về dưới gầm xe, thân hình dán chặt vào trục truyền động lạnh lẽo và thấm đẫm dầu nhớt. Hắn gỡ súng trường từ dưới ghế lái xuống, nhưng không dám thò đầu ra bắn trả, mà chờ đợi mệnh lệnh của Vu Mặc Lan. Tôn Võ và Khâu Hải gần như đồng thời nhảy xuống xe, giơ cao súng quá đầu, thậm chí không đợi đối phương lên tiếng đã trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất đầy đá vụn. Đừng giết người, chúng ta hàng, dầu ở phía sau, đừng bắn nổ. Vu Mặc Lan bị áp chế đến mức không thể nhúc nhích. Hắn nhìn thấy cảnh tượng nực cười này qua gương chiếu hậu, cơn giận ngùn ngụt gần như muốn nổ tung lồng ngực. Tiếng súng chợt dừng lại. Trong không khí lan tỏa mùi cao su cháy khét và mùi thuốc súng hăng nồng. Đừng cử động. Phía sau sườn đất truyền đến giọng của một người đàn ông. Giọng nói đó không cố ý phóng đại, nghe qua có vẻ hơi khản vì hít phải không ít bụi bặm, nhưng phát âm lại dị thường rõ ràng, xuyên qua thiết bị khuếch âm truyền đến bên này đội xe. Chúng ta chỉ cần dầu. Người không cản đường thì sẽ không giết người. Chúng ta giữ lời. Bỏ súng xuống, rời khỏi xe, Vu Mặc Lan nhìn qua lỗ hổng quan sát xung quanh. Tài xế xe bồn lão Lý gục xuống trên vô lăng, nhân viên hậu cần Triệu Tử Long đang trốn dưới gầm ghế phụ. Vừa rồi phát súng kia tuy không trực tiếp bắn trúng lão Lý, nhưng lớp bên trong của kính vỡ bắn ra những mảnh sắc nhọn lớn, đâm sâu vào cạnh động mạch cảnh bên trái của hắn. Máu tươi đang chảy xuống xối xả theo lỗ hổng của bảng điều khiển trung tâm, lồng ngực hắn vẫn còn phập phồng yếu ớt, nhưng con người đã bắt đầu mất đi tiêu cự. Bên này đội xe hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng rít gió yếu ớt từ cổ họng lão Lý phát ra. Bành Đông Lai cả người run rẩy, uất ức đến cực điểm. Hắn nhìn về phía Vu Mặc Lan, trong ánh mắt đầy vẻ hỏi ý. Đầu nhi, đâm một ván không? Vu Mặc Lan chậm rãi lắc đầu. Hắn phát hiện tên xạ thủ đang ẩn nấp trên điểm cao đỉnh sườn núi, mình khoác lưới ngụy trang, họng súng thủy chung không hề hướng về phía hai kẻ khoa bảo vệ đang đầu hàng, mà lặng lẽ khóa chặt vị trí của hắn và Bành Đông Lai. Vu Mặc Lan im lặng trọn 10 giây. Hắn nhìn kính vỡ đầy đất và dịch làm mát đang dò dỉ cách đó không xa, lại nhìn hai kẻ đang giơ tay đầu hàng, cuối cùng nới lỏng hàm răng đang cắn chặt, hô lớn: "Rút đi, chúng ta không cử động. Các ngươi rút đi." Vu Mặc Lan đè thấp họng súng, nhìn Bành Đông Lai chậm rãi chui ra nửa người từ dưới gầm xe, giơ hai bàn tay không lên. Tay súng bắn tỉa không nhúc nhích, phía sau sườn đất nhanh chóng xuất hiện năm bóng người. Bọn chúng mặc trang phục bảo hộ lao động công nghiệp màu xanh xám đồng nhất, không có bất kỳ ký hiệu nào, trên mặt đeo mặt nạ phòng độc. Cùng lúc đó, một chiếc xe tải phủ bạt lao tới, đuôi xe đối diện với xe bồn. Đám người này hành động thể hiện một sự chuyên nghiệp khiến người ta lạnh gáy. Bọn chúng tiến về phía chiếc xe bồn đang nghiêng lệch, kẻ dẫn đầu lấy ra đầu nối nhanh từ thùng hàng xe tải, khớp nối với xe bồn. Hắn thao tác cực kỳ thành thạo, xoay mở nắp van, kết nối ống mềm, mang theo móc cố định, rồi ấn nút khởi động. Lần điện bơm thứ nhất chỉ phát ra tiếng ù ù không quay. Người đó không hề hoảng loạn, ngón tay hơi điều chỉnh nửa vòng trên van hồi dầu, rồi một lần nữa ấn nút khởi động. Tiếng hút dầu trầm đục lập tức vang lên. Dầu diesel màu vàng nhạt thuận theo ống mềm trong suốt chịu áp lực nhanh chóng đổ vào thùng sắt trên xe tải. Bởi vì chênh lệch áp suất khí, tại chỗ tiếp nối họng vòi rỉ ra một giọt nhiên liệu, bắn lên mu bàn tay của người đó. Hắn thuận tay quẹt nhẹ vào ống quần bảo hộ, ánh mắt thủy chung quan sát đồng hồ áp suất. 800 lít dầu diesel, đổ đầy, niêm phong. Bọn chúng hai người một nhóm khiêng những thùng dầu nặng nề đặt lên chiếc xe tải phủ bạt phía sau sườn đất. Động cơ của chiếc xe tải kia vẫn luôn duy trì ở trạng thái nổ máy chờ, tiếng rung tần số thấp thoát ẩn thoát hiện trong màn sương mù. Toàn bộ quá trình cướp bóc mất chưa đầy 12 phút. Phía rút dầu thể hiện kỷ luật cực cao, không ai nói chuyện, không ai cố gắng tiếp cận bốn người bọn Vu Mặc Lan để lục soát vũ khí tùy thân, càng không có ai đến bắn bồi thêm. Sau khi số lượng dầu đạt mục tiêu, bọn chúng nhanh chóng tháo dỡ đường ống, xả hết dầu thừa trong ống mềm, rồi trật tự rút thiết bị về đỉnh sườn núi. Kẻ cuối cùng rời đi là một tay súng, hắn bước đến vị trí đồng đội vừa trượt xuống. Sau đó, hắn đi lùi về phía sườn đất, đồng thời dùng đế giày chiến thuật dày cộm trà sát qua lại trên mặt đường, dẫm phẳng và xóa sạch tất cả vết dầu loang, bùn đất cùng dấu chân. 2 phút sau, bọn chúng cùng nhau nhảy lên xe, xe tải phủ bạt vào số khởi hành, tiếng gầm của động cơ nhanh chóng mất hút trong màn sương mù dày đặc. Trên sườn đất, người đã đi hết, không còn một bóng ai. Ngoại trừ những vết bánh xe đan xen và mùi dầu diesel vẫn chưa tan trong không khí, hiện trường không để lại lấy một vỏ đạn nào. Vu Mặc Lan đứng dậy, gió lùa vào qua lỗ thủng trên cổ áo hắn, kích thích một trận dùng mình. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 159. Hỏi trách. Ngày 15 tháng 8 năm 2028, buổi chiều, ngày thứ 425 sau khi tai nạn phát sinh, tại cửa áp phía bắc của Đại Bá, chiếc xe bồn chở dầu bị xe áp tải cưỡng ép kéo ra ngoài. Do phanh tay chuyển hướng bị ép buộc đưa về vị trí cũ, cả chiếc xe tải hạng nặng mỗi khi tiến lên 1 mét đều phát ra tiếng kim loại xé rách chói tai. Bánh xe kéo lê trên mặt đất đá vụn tạo thành những vệt đen vặn vẹo, tựa như một con mãng xà khổng lồ đang rẽ rụa dưới nước. Vu Mặc Lan ngồi ở ghế phụ, ngoài cửa sổ nồng nặc sương mù vây quanh. Trong thùng xe phía sau, Khâu Hải đang gào khản cả cổ cùng Tôn Võ diễn lại trận ác chiến vừa rồi. Đám người kia quá độc ác, toàn bộ đều là thứ cứng rắn. Vu đội cũng là vì tốt cho chúng ta, nếu thật sự nổ súng, cái bồn dầu diesel này mà nổ tung thì chẳng ai trong chúng ta quay về được đâu. Bành Đông Lai siết chặt vô lăng, cánh tay gồng lên cứng ngắc. Hắn liếc nhìn gương chiếu hậu, từ kẽ răng thốt ra một câu: "Đầu nhi, lái xe cho ổn định vào." Vu Mặc Lan nhắm mắt lại. "Về rồi thì nói thế nào?" Bành Đông Lai hỏi. "Cứ thực thà mà nói." Vu Mặc Lan nhìn bảng đồng hồ, kim chỉ lượng dầu đã chạm vạch đỏ, dầu hết, người còn sống. 2 giờ 10 phút chiều, cánh cửa áp tải chống bạo động nặng nề chậm rãi nâng lên. Bên ngoài cửa áp đã đứng không ít người, nhưng không gian lại im phăng phắc như tờ. 2 chiếc xe chậm rãi dừng hẳn. Ống xả phun ra một ngụm khói đen kịt, lập tức tắt máy. Chủ quản hậu cần Trương Thiết Quần đang đứng ngay lối ra vào. Hôm nay hắn thay một bộ đồ trung sơn màu xanh lam sạch sẽ, giày da bóng loáng. Phía sau hắn là 12 nhân viên thuộc khoa bảo vệ được trang bị vũ khí đầy đủ, dàn hàng ngang, ai nấy đều lăm lăm tay súng. Nghiệm hàng, Trương Thiết Quần nói. Hai tên cán sự cầm theo que đo lượng dầu leo lên đỉnh bồn. Tiếng mở nắp kim loại vang vọng trong đường hầm. Que đo cắm xuống tận đáy, dừng lại 3 giây rồi rút lên. Tên cán sự nhìn thoáng qua khắc độ, không dám báo số ngay mà đưa tay sờ vào đầu que. Khô khốc, báo cáo. Giọng tên cán sự hơi run rẩy trong không gian trống trải của cửa áp. Bồn chính không có mực chất lỏng, bồn phụ trống rỗng, cả hai đều khô sạch. Vu Mặc Lan nhảy xuống xe, bàn chân dẫm lên vũng nước trên mặt đất phát ra một tiếng đùng. Vu đội, vất vả rồi. Trương Thiết Quần nhìn hắn với ánh mắt như nhìn kẻ từ dưới địa phủ lên, khóe miệng nhếch lên một độ cong đầy ẩn ý. Trương Thiết Quần bước xuống từ bệ cao, bước chân rất chậm, giày da nện xuống nền xi măng tạo thành những tiếng lạch cạch có quy luật. 4 giờ rưỡi sáng nay, Tần Công đích thân ký lệnh điều động. Trương Thiết Quần đi đến trước mặt Vu Mặc Lan, gấp tập hồ sơ lại, lộ trình số 3. Đặc công đội chọn tuyến đường, đặc công đội áp tải xe. Hắn chỉ tay vào chiếc xe bồn trống rỗng khổng lồ kia. Theo điều tra trước đó, trong kho còn 2 tấn dự trữ. Ngươi mang về một bồn không khí thế này sao? Tôn Võ từ trên xe nhảy xuống, lúc tiếp đất hơi lảo đảo. Hắn không nhìn Vu Mặc Lan, đi thẳng đến bên cạnh Trương Thiết Quần, đứng nghiêm, chào theo quần lễ. Báo cáo chủ quản. Giọng Triệu Tử Long rất lớn, tốc độ nói rất nhanh. Chúng ta gặp phục kích tại hầm cầu đường số 3. Đối phương có hỏa lực mạnh, súng bắn tỉa. Còn có thiết bị hút dầu chuyên nghiệp. Tại sao đặc công đội không đánh trả? Trương Thiết Quần hỏi. Vu đội trưởng ra lệnh không được nổ súng. Triệu Tử Long chỉ tay vào Vu Mặc Lan. Hắn nói xe bồn sẽ nổ, bắt chúng ta giao ra nhiên liệu để bảo toàn xe và người. Trong đám người bắt đầu râm ran tiếng bàn tán. Đem dầu tặng người ta sao? Giữ mạng cũng không phải giữ kiểu đó. Đó là dầu để qua mùa đông đấy. Trương chủ quản, kẻ địch vẫn đang chặn ở đường số 3, chúng còn mang theo máy bơm, chắc chắn là có chuẩn bị từ trước. Trương Thiết Quần quay đầu nhìn Vu Mặc Lan. Căn cứ theo điều lệ quản lý vật tư thời chiến, Trương Thiết Quần mở tập hồ sơ, đọc chậm rãi, chỉ huy hiện trường khi chưa rơi vào tình huống bất khả kháng mà chủ động chuyển giao vật tư nòng cốt cho thế lực thù địch, sẽ bị xem là thông đồng với địch. Nói nhảm, Bành Đông Lai bỗng nhiên đẩy cửa xe xông ra, mắt đỏ hoe, mẹ kiếp nhà ngươi, các ngươi vừa rồi quỳ còn nhanh hơn ai hết. Bây giờ lại ở đây giả vờ làm liệt sĩ cái gì? Bành Đông Lai đưa tay định lấy súng. Kết đát. 4 khẩu súng trường xung quanh đồng thời dương lên, họng súng chỉ thẳng vào ngực và đầu Bành Đông Lai. Vu Mặc Lan đè cổ tay Bành Đông Lai xuống. Ngươi nói đối phương có thiết bị chuyên nghiệp. Vu Mặc Lan nhìn Tôn Võ. Thiết bị gì? Tôn Võ sững người một lát. Là máy bơm rất lớn. Với tốc độ chảy đó, là máy bơm bánh răng công nghiệp công suất 200 lít mỗi phút. Vu Mặc Lan quay sang nhìn Trương Thiết Quần. Cần điện 3 pha 380V để vận hành. Nếu là xe tải, phải có bộ lưu trữ ắc quy phối hợp với bộ nghịch lưu công suất lớn chuyên dụng. Trương Thiết Quần không tiếp lời, bàn tay siết chặt tập hồ sơ thêm một chút. Còn có đầu nối nữa. Vu Mặc Lan chỉ vào van xả dầu của xe bồn. Loại đầu nối máy bơm đó là linh kiện dị hình do chính đại bá chúng ta tự hàn để tương thích với dòng xe bồn đời cũ này. Người ngoài muốn nối ống hút thì phải cầm thước đo dầu đến lấy thông số, rồi về chế tạo theo yêu cầu. Nếu không sẽ bị dò khí dò dầu. Trương Thiết Quần ngẩn người, lông mày nhíu chặt. Ngươi muốn nói điều gì? Vu Mặc Lan tiến tới một bước. Các họng súng của khoa bảo vệ di chuyển theo hắn, nhưng không ai nổ súng. Trương Sử. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm vào chiếc huy cổ áo của Trương Thiết Quần. Người ngoài làm sao lại có bản vẽ của tổ cơ khí chúng ta? Lại làm sao biết hôm nay chúng ta vừa vặn lái chiếc xe đã cải tạo đầu nối này? Hiện trường im phăng phắc. Mấy công nhân lâu năm hiểu kỹ thuật dướn cổ lên nhìn vào đầu nối của xe bồn. Trương Thiết Quần vươn tay, ngón tay chỉ vào túi đựng trang bị chiến thuật sau lưng của Vu Mặc Lan. Ta cũng muốn biết điều đó. Tần Công vì đường số 3 mà rạng sáng 4 giờ rưỡi đã đích thân thẩm định. Kết quả ngươi mới ra khỏi cửa vài tiếng đã làm mất đi huyết mạch của đại bá. Ta nghi ngờ ngươi không phải chỉ huy sai sót, mà là đã thỏa thuận xong giá cả với người ngoài rồi. Phía sau, Triệu Tử Long cũng thở dài nói. Trương Sử, Vu đội không phải loại người đó. Chúng ta đã tận lực rồi. Vu đội trưởng cũng là vì tốt cho chúng ta. Nếu bồn dầu bị bắn nổ thì tất cả chúng ta đều tan xác. Trong đám người có kẻ nhổ nước miếng khinh bỉ. Đặc công đội là để bảo vệ mạng sống hay bảo vệ dầu? Vì bảo toàn tính mạng mà bán đứng vật tư của tập thể. Trương Thiết Quần bước xuống từ bậc thềm, mỗi bước chân đều như dẫm vào điểm phẫn nộ của đám đông. Vu đội, có phải ngươi ngồi ở vị trí đội trưởng đặc công đội quá lâu nên quên mất quy củ của đại bá rồi không? Vu Mặc Lan nhìn Trương Thiết Quần, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường, mang theo một sự xem xét khiến Trương Thiết Quân cảm thấy bất an. Vẻ mặt Trương Thiết Quân không đổi. Hắn móc từ trong túi ra một tờ giấy khác, bên trên có đóng dấu đỏ tươi. Xét thấy chỉ huy đặc công đội tồn tại nghi vấn trọng đại, lại còn cố gắng kích động đối lập tại hiện trường. Trương Thiết Quân giơ tờ giấy lên, căn cứ theo quản lý trạng thái khẩn cấp đại bá điều thứ 14, qua cuộc họp liên tịch giữa sử hậu cần và khoa bảo vệ đã quyết định, lập tức giải trừ quyền hạn sử dụng vũ khí của Vu Mặc Lan và Bành Đông Lai, cách ly để thẩm tra. Hắn nhìn về phía các đội viên khoa bảo vệ phía sau, tịch thu súng của bọn hắn. Các đội viên không cử động, có người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên tầng 2. Sau lan can hành lang tầng 2, Tần Kiến Quốc đang đứng đó. Hắn không hút thuốc, chỉ đặt hai bàn tay lên lan can, nhìn xuống dưới. Không gật đầu, cũng không lắc đầu. 5 giây trôi qua, Trương Thiết Quân gần giọng, chấp hành mệnh lệnh. Hai tên đội viên khoa bảo vệ tiến lên, họng súng khống chế Bành Đông Lai. Một người khác đưa tay tháo trang bị chiến thuật và súng tùy thân của Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan không phản kháng. Hắn đưa súng qua, ánh mắt lướt qua vai Trương Thiết Quân, nhìn về phía lối đi duy tu bên cạnh cửa áp. Lâm Chỉ Khê đang đứng ở đó. Trong tay nàng cầm một cuốn sổ ghi chép màu đen, tay trái đặt trên bìa sổ. Vu Mặc Lan thu hồi ánh mắt, bị hai tên đội viên áp giải đi về phía phòng biệt giam. Máy bơm vẫn còn nằm trong danh mục tài sản của đại bá. Lúc đi ngang qua bên cạnh Trương Thiết Quân, Vu Mặc Lan nói một câu, loại máy bơm đó rất nặng, số CG bên trên được đóng bằng dấu thép, không mài đi được đầu. Trương Thiết Quân không quay đầu lại, chỉ vẫy tay với tên cán sự, đem xe đi sửa đi. Ngay lập tức, chương 160, đâm sát, ngày 16 tháng 8 năm 2028, buổi sáng 8 giờ 10, ngày thứ 426 sau khi tai nạn phát sinh, tầng chỉ huy đập lớn, phòng thẩm tra tạm thời. Kim dây của chiếc đồng hồ treo tường trôi đi không hề liên tục, mỗi lần nhảy một nhịp đều mang theo tiếng ma sát kim loại yếu ớt phát ra từ bánh răng. Vu Mặc Lan ngồi trên ghế trường, bộ đồ chiến thuật trên người đã bị tháo bỏ, cổ áo lót màu xám nhạt lưu lại một vòng muối trắng sau khi vết mồ hôi khô đi. Bên cạnh tay hắn trên mặt bàn đặt một túi nhựa kín trong suốt, bên trong đựng con dao gãy, bật lửa và tấm thẻ số hiệu đội đặc công bị mài mòn cạnh của hắn. Ở phía đối diện bạn, Trương Thiết Quân đẩy một bản đơn xin bãi miễn chức vụ đến trước mặt Tần Kiến Quốc. Tần công, tọa độ của đường ống số 3 chỉ có mấy người cốt cán ở tầng chỉ huy biết, đối phương ngay cả mã hiệu máy bơm cũng chuẩn bị khớp rồi. Trương Thiết Quân dùng móng tay gõ gõ lên mặt giấy, đội đặc công phải giải trừ vũ trang toàn viên, đặc biệt là hai tiểu tổ của Từ Cường và Triệu Đại Hổ. Lúc rút lui hôm qua, bọn hắn suýt chút nữa đã dẫn người xông vào phòng tuyến của khoa bảo vệ. Tần Kiến Quốc không nhìn bản đơn xin kia, hắn đang nhìn chằm chằm vào giải băng keo chắn gió nhét trong khe cửa sổ. Một góc băng keo bị vênh lên, phát ra tiếng rung tần số cao trong luồng gió lùa qua khe hở. Việc điều tra do tầng chỉ huy tiếp quản, tất cả chủ quản cùng thực hiện. Tần Kiến Quốc quay đầu lại, giọng nói không có bất kỳ dao động nào. Nhưng hôm qua hắn đã thừa nhận, chính hắn là người hạ lệnh xả dầu bảo mạng. Cho nên hiện tại hắn mới ngồi ở đây. Tần Kiến Quốc chỉ tay về phía Vu Mặc Lan, tốc độ nói chậm rãi bình thản. Hắn là kẻ tình nghi, nhưng cũng là người duy nhất từng đi qua đoạn đường đó. Dầu bị rút cạn thế nào, rút trong bao lâu, hắn là người rõ ràng nhất. Tay của Trương Thiết Quân khựng lại trên mặt bàn. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy nếp nhăn và con mắt phải hơi đục ngầu của Tần Kiến Quốc. Xử phân như sau. Tần Kiến Quốc đứng dậy, giải trừ quyền chỉ huy đội đặc công của Vu Mặc Lan, đóng băng quyền cho phép sử dụng vũ trang. Cắt toàn bộ định mức phân phối của hắn trong tuần này, phạm vi hoạt động hạn chế trong khu vực đập lớn. Trong thời gian này đi hỗ trợ giám sát mực nước, ngoài việc phục hồi dữ liệu kỹ thuật, không được tiếp xúc với công việc khác. Trương Thiết Quân thu hồi bìa kẹp tài liệu. Tấm bìa gỗ va chạm lên mặt bàn phát ra một tiếng vang giòn. Ta hy vọng thời gian điều tra này sẽ không quá dài. Người trong đập lớn không có nhiều kiên nhẫn đâu. Trương Thiết Quân bước ra khỏi căn phòng. Trên hành lang truyền đến tiếng giày da dẫm lên sàn xi măng. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Vu Mặc Lan không ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm vào một vết mẻ nơi góc bàn, cất tiếng hỏi, ta còn có thể vào phòng lưu trữ hồ sơ không, Lương Trương đang ở đó. Tần Kiến Quốc đi đến cửa, nếu ngươi đã nói là vấn đề ở máy bơm, vậy thì đi tìm cho ra cái mã hiệu đó. Nếu như ngươi không tìm ra được thứ gì ngoài mấy tờ giấy lộn, bản đơn xin này ta sẽ ký tên. Cánh cửa đã đóng lại, tại nhà kính của tổ trồng trọt, gian đèn bổ sung ánh sáng vụt tối đi một nửa. Máy bơm tuần hoàn phát ra tiếng kêu không đều. Chương trình hạn chế điện của đập lớn đã khởi động sớm, hệ thống tự động bổ sung dịch dinh dưỡng đã ngừng vận hành. Lâm lão sư, cha ta nói Vu đội trưởng bị nhốt lại rồi. Một cậu bé ở hàng sau lên tiếng, hắn là con trai của Triệu Cương ở khoa bảo vệ. Tiểu Vũ đứng ở hàng đầu tiên, cây bút bi trong tay vạch ra một đường gạch chéo dài trên vở ghi chép. Đội đặc công mang về một bình không khí. Mẹ ta nói đó là kẻ thông địch, Vu đội trưởng muốn đem dầu của chúng ta bán cho người bên ngoài để đổi lấy mạng mình. Kẻ thông địch có phải sẽ bị đưa đi thanh lý bùn thải không? Cha ta nói, sau này chúng ta đến súp khoai tây cũng không có mà ăn. Ánh mắt Tiểu Vũ âm trầm đáng sợ, nàng nhìn chằm chằm cậu bé kia. Nói bậy, ba ba ta là vì cứu mọi người mà lại mất dầu sao? Cậu bé lớn tiếng phản bác, cha ta nói ngay cả súng của hắn cũng bị tịch thu rồi, đã là phạm nhân rồi. Lâm Chỉ Khê bước tới, đặt bàn tay lên vai Tiểu Vũ, tiếp tục ghi chép, nghe Tô lão sư giảng bài. Giọng của Lâm Chỉ Khê át đi tiếng ồn của máy bơm, bất kể dầu còn bao nhiêu, logic sinh trưởng của thực vật sẽ không thay đổi. Giữ yên lặng. Buổi sáng 11 giờ, đường hầm vận chuyển vật tư hậu cần phía sau đập lớn. Triệu Đại Hổ đứng trong bóng tối của giá hàng, đôi mắt đỏ ngầu. Nửa giờ trước, hắn nghe thấy thông báo của khoa bảo vệ tại cửa nhà ăn. Vu Mặc Lan bị bãi chức, giải trừ vũ trang, vì nghi ngờ thông địch nên phải tiếp nhận thẩm tra cách ly, đội đặc công tạm thời do khoa bảo vệ quản lý. Súng của hắn cũng đã bị tước mất. Trưởng Thiết Quẩn đang khoác chiếc áo khoác ra ở hành lang, tay cầm một bản đơn nhập kho, đang đối chiếu với một đống động cơ điện cũ vừa được chuyển giá. Trưởng Thiết Quẩn, Triệu Đại Hổ tông nát những thùng giấy chồng chất, xông tới. Cái thằng khốn này, ngươi là đồ súc sinh. Trong tay Triệu Đại Hổ nắm chặt một thanh tay quay mở thùng dầu nặng nề, lao thẳng người lên. Bộp, thanh tay quay đập trúng vào tấm bìa gỗ kẹp tài liệu mã Trưởng Thiết Quẩn giơ lên đỡ. Mảnh gỗ văng tung tóe, tay Trưởng Thiết Quẩn chảy máu, bị quán tính xô ngã vào giá hàng phía sau. Một dãy bình chữa cháy bằng thép rơi xuống loảng xoảng, lăn lóc khắp sàn xi măng. Triệu Đại Hổ, ngươi điên rồi, Trưởng Thiết Quẩn gào lên, âm thanh vang vọng trong đường hầm trống trải. Chết đi, Triệu Đại Hổ căn bản không nghe, một lần nữa nhấc thanh tay quay định vụt xuống. Dừng tay, từ hành lang truyền đến tiếng quát ngăn lại. Trưởng khoa bảo vệ Lương Trương dẫn theo hai tên đội viên xông tới, không nói hai lời liền giơ súng điện lên bắn. Thanh tay quay đập trệch hướng, hai tên nhân viên vũ trang khóa chặt Triệu Đại Hổ. Trong tiếng dòng điện chói tai, thân hình hộ pháp của Triệu Đại Hổ run rẩy dữ dội, đổ rầm xuống quỳ giữa đống bình thép. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Trưởng Thiết Quẩn, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ đục ngầu. Một khắc sau, công nhân vệ sinh của khoa bảo vệ cầm cây lau nhà, lau đi vài vệt máu trên mặt đất. Buổi chiều 1 giờ, văn phòng tầng chỉ huy đập lớn. Tần Kiến Quốc ngồi sau bàn làm việc. Vu Mặc Lan đứng bên cạnh bàn, thẻ thông hành của hắn đã bị lấy đi. Hắn không ngồi, tay cầm một bản biểu đồ hao tổn mới được in ra. Thông tin đã được xác thực. Tần Kiến Quốc đẩy một bức ảnh chụp lấy ngay đến trước mặt Vu Mặc Lan. Chu Đào đã từ bỏ đoạn máy xả khí. Tất cả mọi người đang tập trung về trạm trung chuyển. Bọn hắn đã lấy được dầu, mấy chiếc xe bồn ở phía nam đã lái đi rồi. Trưởng Thiết Quẩn ngồi trên ghế sofa bên cạnh, ngoài việc tay bị thương, gò má trái cũng bị xô sát thành một mảng tím bầm lớn. Chuyện của đám dã chưa định xử lý thế nào, Vu Mặc Lan không nhìn bức ảnh, nhìn thẳng Tần Kiến Quốc. Trong căn phòng chỉ có ánh lửa hồng yếu ớt từ lò sưởi. Trưởng Thiết Quẩn ngồi trên sofa, cánh tay trái quấn băng vải dày cộm, gò má trái một mảng tím bầm. Tần công, hành vi này phải bị xử bắn. Trưởng Thiết Quẩn nghiến răng, mỗi lời nói như rít ra từ kẽ răng, biến loạn như thế này sẽ làm lung lay tận gốc rễ. Van xả rác của đập lớn đã sửa xong chưa? Kết quả giám sát mực nước gần đây thế nào? Tần Kiến Quốc ngắt lời hắn, người của hậu cần các ngươi gần đây thiếu hụt hay sao? Ngươi là chủ quản có hỏi han đến không? Bốn câu hỏi khiến cơ mặt Trưởng Thiết Quẩn giật giật, ánh mắt âm trầm. Nếu ngươi muốn để nước phân tràn ngập văn phòng của mình, ta bây giờ sẽ ký lệnh xử bắn ngay. Trưởng Thiết Quẩn lại châm một điếu thuốc, không nói lời nào nữa. Đợi kết quả điều tra đi. Trước tiên để Triệu Đại Hổ xuống tầng rãnh thoát nước thấp nhất để nạo vét bùn thải. Lương Trương, mang người theo canh chừng. Tần Kiến Quốc quét mắt nhìn mấy người. Còn nữa, nếu mực nước vượt quá vạch cảnh giới, chuẩn bị phá đề. Trưởng Thiết Quẩn nghe thấy hai chữ phá đê thì không tự chủ được mà dùng mình một cái, nghiến răng, không lên tiếng nữa. Loa phát thanh truyền ra hai tiếng thông báo trầm đục, đám người đang xếp hàng chờ lĩnh cơm chưa dừng lại. Thông cáo. Giọng nữ trong loa không chút tình cảm, đội viên đặc công Triệu Đại Hổ, vì bất mãn với quyết định quản lý, đã phi pháp cầm hung khí tấn công chủ quản hậu cần, dẫn đến nhân viên bị thương, vật tư hư hại. Nay qua quyết định của tầng chỉ huy. 1. Khai trừ Triệu Đại Hổ khỏi đội đặc công, hạ xuống làm lao công loại D. 2. Từ hôm nay phái đi nạo vét bùn thải tại rãnh thoát nước tầng đáy, thời hạn công trình không xác định. 3. Vì hành vi thuộc loại gây hao tổn trong thời kỳ thiếu hụt vật tư, xử phạt thêm 3 ngày cấm túc. Trong đám người xếp hàng truyền đến những tiếng thảo luận hạ thấp giọng. Loại D, đó chẳng phải là cùng đẳng cấp với mấy tên dân lưu vong làm công tạm thời bên ngoài sao? Đáng đời, lúc này còn đánh chủ quản, là muốn để tất cả mọi người đứt dầu sao? Nhưng ta nghe nói là vì Vu đội trưởng. Xịt, muốn bị liên lụy sao? Buổi chiều 1 giờ 45, gian phòng cấm túc sau van xả rác. Nơi này quanh năm ẩm ướt, không khí lan tỏa mùi nấm mốc. Triệu Đại Hổ cuộn mình trong góc tường, mắt cá chân phải bị vòng sắt rỉ sét mài hỏng một vòng da. Vu Mặc Lan đi vào, trong tay chỉ có một cái bánh bao khô. Đầu Nhi, sao ngươi lại đến đây? Ta đã bị bãi chức rồi. Vu Mặc Lan tựa lưng vào hàng rào sắt, giọng nói đè xuống cực thấp. Ngươi đã làm khổ đám thủ hạ rồi. Trương Thiết Quân không chết, ngươi lại thành con cờ bị bỏ rơi của đập lớn. Tần lão đầu hắn không tra nội quy, ngược lại đi tra ngươi, dựa vào cái gì? Triệu Đại Hổ bỗng nhiên ngẩng đầu. Đập lớn là nơi có quy củ, có luật pháp. Dù cho xác định là nội gián, cũng phải công thẩm. Đầu Nhi, ngươi tận mắt nhìn thấy đám dầu đó biến mất thế nào mà? Giọng Triệu Đại Hổ khàn khàn, nhấn mạnh từng chữ cực chậm. Ngươi để ta nhìn cái loại xúc sinh đó ở bên trên phát hiệu sai khiến sao? Chứng cứ đâu? Vu Mặc Lan tựa vào cửa sắt, châm một điếu thuốc, đốm lửa lúc sáng lúc tối trong bóng đêm. Dựa vào việc ngươi đập nát cái bìa kẹp tài liệu, hay dựa vào việc ngươi ngồi đây chịu 3 ngày cấm túc? Hôm nay hắn dẫn đường cho bọn chúng cướp dầu, ngày mai hắn có thể dẫn người giết vào cửa đập phía bắc. Triệu Đại Hổ đột ngột ngẩng đầu. Cho nên ngươi liền muốn giết hắn ngay trong đập lớn, để Lương Trương Sử bắn ngươi trước mặt mọi người, để đội đặc công và khoa bảo vệ đánh nhau, để tiết kiệm cho Chu Đào mấy ngàn phát đạn sao? Vu Mặc Lan cúi người, phả khói thuốc vào mặt Triệu Đại Hổ. Triệu Đại Hổ, ngươi nghe cho rõ đây. Hắn túm chặt lấy cổ áo Triệu Đại Hổ, giọng nói đè thấp đến mức tối đa. Bớt kích động làm hỏng việc đi, vẫn chưa đến lúc trở mặt. Đập lớn không thể nội loạn, trừ khi chúng ta có thể lật kèo trong một lần duy nhất. Vu Mặc Lan buông Triệu Đại Hổ ra, kiềm chế lại. 3 ngày này ngươi cứ ở đây đi. Nếu ngươi còn động tâm tư gì khác, món nợ của Tiểu Ngô, đời này ngươi cũng không đòi lại được đâu. Ta, Triệu Đại Hổ thở dài, nghe theo ngươi. Vu Mặc Lan nhìn bóng lưng viên tuần canh ở phía xa. Trương Thiết Quân không lấy đi cái máy bơm chìm đó được đâu, hắn phải nhập sổ sách rồi mới tiêu hủy được. Chỉ Khê đang ở phòng lưu trữ chờ ta. Ở yên đây, đừng manh động. Vu Mặc Lan đứng dậy, đẩy cửa sắt bước ra ngoài. Tiếng kim loại nặng nề va chạm chấn động vang vọng ngược lại trong hành lang. Các bạn vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.